rốt cục đi rồi, chỉ là đứng Diệp Linh trước mặt, bọn họ chính là có một loại áp lực vô hình, rõ ràng cũng chỉ là thiên vũ một tầng thực lực, chẳng biết vì sao, bọn họ từ trong lòng cũng có chút sợ hãi Diệp Linh. Hay là bởi vì trên đất mấy cỗ xác chết, cũng hay là bởi vì Diệp Linh bình tĩnh, cũng hay là bởi vì những thứ khác nguyên nhân. Dọc theo thuyền cầu thang, một đường đi lên trên, Bắc Phong Hải thuyền trên cao nhất, có một gian phòng, đốt nhàn nhạt đàn hương, bên trong có hai người, một người thanh niên, một ông già, ngồi đối diện nhau, trung gian thả một bàn cờ, tựa hồ là một ván cờ, đã bỏ vào sốt sáng nhất thời điểm. Lạch cạch. Bên trong gian phòng rất yên tĩnh, chỉ có thỉnh thoảng một tiếng quân cờ hạ xuống thanh âm của, thanh niên cùng ông lão đều rất chăm chú, Diệp Linh tiến vào gian phòng, cũng không có để cho hai người từ trên bàn cờ rời một chút. Môn chậm rãi nhắm lại, thị giả đã rời đi, Diệp Linh nhìn hai người chốc lát, cười nhạt, đi tới. Đi tới bàn cờ một bên, không một lời, cũng đưa mắt rơi xuống trên bàn cờ, ba người, hai người chơi cờ, một người xem quân cờ, hoàn toàn yên tĩnh, không có một tia không khỏe cảm giác. Hồi lâu, bên trái thanh niên cầm lấy một hạt quân cờ, sau đó lại thả xuống, lắc đầu, nhìn về phía đối diện ông lão, gương mặt nụ cười. Phong trưởng lão, ta thua. Phía bên phải trường lão gỡ một hồi râu mép, nhìn về phía đối diện thanh niên, cũng lộ ra một vệ nụ cười, gật đầu. Không hổ là ta Bắc Phong đảo thiên tài, tiếp xúc quân cờ đạo có điều một tháng, càng là đều phải nhanh đuổi tới ta. Ông lão nói rằng, nhìn thanh niên, gương mặt tán dương, thanh niên lắc đầu, gương mặt khiêm tốn. Phong trưởng lão quá khen rồi, Bắc Tần nông cạn quân cờ kỹ, so với phong trưởng lão còn kém xa, rơi xuống một tháng, nhưng là không thắng được một lần, nếu không phải phong trưởng lão cố ý để Bắc Tần e sợ thua càng khó coi. Thanh niên nói rằng, họ Bắc, tên Tần, chính là tên của hắn, cho tới ông lão, thanh niên cứ gọi hắn phong trưởng lão. Này quân cờ còn có thể dưới. Đông dưng, một thanh âm vang lên, hai người ngẩn ra, nhìn về phía bàn cờ một bên đứng Diệp Linh. Diệp Linh nhìn bàn cờ, trong ánh mắt hết sạch lấp lóe, phảng phất có một mảnh ngân hà ở trong đó lưu chuyển, thần bí, thâm thúy, làm cho hai người đều là thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, ông lão nói chuyện. Đại Long bị nhốt, này cục đã chết, chỉ cần vài bước, chính là đã hoàn toàn đi vào tử lộ, làm sao có thể dưới. Ông lão nói rằng, thanh niên cũng nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt có một vẻ kinh dị, thiên vũ một tầng tu vi, có thể có như thế khí độ, không nghĩ tới tại đây một chiếc Bắc Phong trên hải thuyền còn có một người như vậy. Tuy lớn Long bị nhốt, nhưng còn có một chút hy vọng sống, như phá trước rồi lập, chính là quân trắng thực quân đen, cục diện lịch chuyển. Diệp Linh nói rằng, nhìn bàn cờ, trong mắt lưu quang chợt hiện thệ, cầm lấy một hạt quân trắng, đặt ở trên bàn cờ, ông lão nhìn này một con trai, sửng sốt một chút, sau đó là nở nụ cười. Người trẻ tuổi, bàn cờ chi đạo, biến hóa vạn ngàn, huyền ảo khó lường, cũng không thể chỉ riêng lấy mặt ngoài xem, ngươi này một con trai rơi vào nơi này, sẽ chỉ là tăng số bại cục, như vậy, không ra ba bước, ngươi chính là thua. Ông lão nói rằng, một con trai quân đen hạ xuống, gương mặt nụ cười, nhìn bàn cờ, phảng phất là đã chắc thắng cục. Diệp Linh lại cầm lên một hạt quân cờ, tựa hồ là suy nghĩ chốc lát, sau đó quân trắng hạ xuống, nhưng là rơi xuống một ông già không nghĩ tới địa phương, chạy hướng ván cờ ở ngoài, làm cho ông lão đều là ngẩn ra. Cười nhạt, cầm lấy một hạt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh hơi nhướng mày, không có xem ông lão, lấy thêm lên một hạt quân cờ, hạ xuống, ông lão phảng phất sớm có dự liệu, trực tiếp là một con trai hạ xuống. Đông dưng, Diệp Linh ngẩng đầu lên, nhăn lại lông mày triển khai, lộ ra một vệt nụ cười. Người thua rồi. Một con trai hạ xuống, đại long sổ lồng, như tiềm long ra huyền, một hồi bản sống chỉnh bản cờ cục, quân đen lâm vào tử cục. Làm sao có khả năng? Ông lão nhìn ván cờ, vẻ mặt chấn động, gương mặt không thể tin tưởng, hồi lâu, hít sâu một hơi, vừa mới phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía Diệp Linh, trong mắt tràn ra một vệt hết sạch. Người là ai? Diệp Linh. Diệp Linh trả lời, gương mặt nụ cười, ôn văn nhĩ nhã, nhàn nhạt đứng, toàn thân áo trắng, có một loại phiên phiên như ngọc, không thể tiết độc cảm giác, cong lấy một thanh kiếm, cũng không một tia không khỏe cảm giác. Nghe nói trên thuyền có người sát nhân, nhưng là không muốn giao nộp linh thạch, nhưng là ngươi. Ông lão nhìn Diệp Linh, nói rằng, một bên thanh niên cũng nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt sẽ có một vệt vẻ kinh dị. Vâng. Diệp Linh trả lời, như cũng là gương mặt hờ hững, ông lão nhìn Diệp Linh, nhíu mày một cái. Tại sao? Trên người không có nhiều linh thạch như vậy. Diệp Linh trả lời, trên mặt cũng có một vệt bất đắc dĩ. Người giết bao nhiêu người? Ba người. Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho ông lão cùng thanh niên đều là sửng sốt một chút, ba người, chỉ có ba người. Xem Diệp Linh khí độ, cũng như là cái nào một nhà công tử, làm sao sẽ liền 300 hạ phẩm linh thạch đều không có.

còn có ba người kia diệt kiếm tiên cung thế lực, Đại Tần Thiên Đỉnh, Toàn Cơ Thư Viện, Diễn Đời Thần Tông. Đi vào này một mảnh thế giới, hắn đầu tiên nghĩ tới chính là muốn diệt này ba cái thế lực, vì là mẫu thân, vì là toàn bộ kiếm tiên cung báo thù, sau đó chính là tìm kiếm phụ thân tung tích, rốt cuộc là còn sống, vẫn là chết. Chương 229, Bắc Phong Đảo Chủ. Đại Tần Thiên Đỉnh, Tuyền Cơ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông, này ba cái thế lực hắn đều nghe qua, nhưng là không có một người biết này ba cái thế lực, đúng là kiếm tiên cung, rất nhiều người đều biết một ít. Kiếm tiên cung, nghe nói là ngự trị ở thương nguyên thế giới bên trên một thế lực, tồn tại với trong tinh không, tựa hồ là bởi vì nguyên nhân gì bị diệt, để lại di tích, rơi vào thương nguyên thế giới. Chẳng biết lúc nào, có một câu nói, ở toàn bộ thương nguyên thế giới truyền lưu, làm cho cả thương nguyên thế giới người đều biết rồi kiếm tiên cung. Trên 9 tầng trời, tinh khung đỉnh chót, có một tiên cung, từng có kiếm đạo chí thánh người ở trong đó hỏi, một chiêu kiếm, có thể đoạn tinh khung, chém thiên địa, xa xôi thiên cổ, tiên cung thương, lưu di tích cùng 4 khối kiếm tiên lệnh hạ xuống đại địa, tập hợp đủ 4 khối kiếm tiên lệnh thời gian, chính là kiếm tiên cung lại mở ra ngày. Liên một câu nói này, không biết đến từ đâu, không biết là ai chuyển tới, làm cho vô số thương nguyên thế giới cường giả khổ sở truy tìm mấy trăm, hơn 1.000 năm, cuối cùng nhưng là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, kiếm tiên cung thành một truyền thuyết, thỉnh thoảng bị người nói đến, nhưng đều là lắc đầu nở nụ cười, lại không người tin. Bác Tần, đảo chủ còn đang chờ ngươi, chúng ta cần phải đi. Mặt sau, một thanh âm vang lên, cắt đứt Diệp Linh tâm tư, chẳng biết lúc nào, Bác Phong chạy tới phía sau bọn họ, nhìn Diệp Linh, khẽ mỉm cười, sau đó nhìn về phía Bác Tần gật đầu, nhìn về phía Diệp Linh. Diệp Linh, ngươi vừa tới Bác Phong đảo, đối với Bác Phong đảo còn không quen thuộc, không bằng theo ta. Ta cũng tốt giúp ngươi hỏi một câu, còn có cái gì những thứ khác phương pháp có thể tham gia Bắc Phong đảo thiên tài hội chiến? Bác Tần nói rằng, Bác Phong cũng nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt vi ngưng, hắn cũng muốn biết Diệp Linh đáp án. Một tháng qua, ở một trận cục đánh cờ bên trong, Diệp Linh khi hắn trong lòng chỉ có hai cái từ có thể hình dung, yêu nghiệt, thần bí, thế nhưng hắn vẫn là hy vọng Diệp Linh có thể cùng Bác Tần chờ cùng nhau. Hay là, Bác Tần có thể bởi vì Diệp Linh có điều thay đổi, một tháng qua, hắn đã thấy Bắc Tần thay đổi. Diệp Linh nhìn về phía Bắc Tần, lại nhìn về phía Bắc Phong, cười nhạt, gật đầu, không có một chút do dự, đáp ứng rồi. Cái gọi là đại thụ dưới đáy thật hóng gió, có thể đi theo Bắc Phong đảo đảo chủ con trai vào Bắc Phong đảo, tự nhiên là cầu cũng không được. Diệp Linh cười nói, Bắc Tần cùng Bắc Phong đều lộ ra nụ cười, phương xa, ngày cùng biển cách nơi, một mảnh đường chân trời xuất hiện, hùng vĩ, bàng bạc, làn sóng phun trào, có vô số bóng người lấp lóe. Bắc Phong đảo. Đến. Phong trưởng lão. Một áo xám người trung niên. Đứng ba người phía sau, nhìn Bắc Phong, cung kính thi lễ một cái, nói rằng. Ta đã sắp xếp xong xuôi người, thanh ra một con đường, phong trưởng lão có thể thông suốt tiến vào Bắc Phong đảo. Áo xám người trung niên nói rằng, vừa dứt lời, một vùng biển rộng đều là run lên, vòm trời, phía trên đường chân trời, một người, đứng lơ lửng trên không, một người, nhưng lại như là đồng nhất ngọn núi, đứng ở vòm trời. Nhan nhạt khí tức giật lộ. Làm cho vô số người ngơ ngác, từng cái người, cùng nhau ngẩng đầu, nhìn về phía chân trời. Đó là... Đảo chủ. Có người nói, gương mặt khiếp sợ, người chung quanh cùng nhau biến sắc, nhìn giữa bầu trời người, gương mặt không thể tin tưởng. Đảo chủ làm sao sẽ xuất hiện ở đây, chẳng lẽ là Bắc Phong đảo đã xảy ra một ít gì? Coi như sau 3 ngày chính là Bắc Phong đảo thiên tài hội chiến, cũng không nên để đảo chủ ra nên tiếp đi. Vô số người đàm luận, nhìn giữa bầu trời người, đều là gương mặt khiếp sợ. Bác Phong đảo quy củ, vào Bác Phong đảo người, giống nhau không được ngự không, mà có thể ngự không người chỉ có một người. Đọc truyện tại HTTP. Bác Phong đảo chúa. Một mấy chục năm đều ra Bác Phong đảo người, hôm nay dĩ nhiên là đi ra Bác Phong đảo, đứng Bác Phong đảo trước. Phong trưởng lão, chuyện này Bác Phong hải thuyền chủ thuyền nhìn tình cảnh này, gương mặt khiếp sợ, nói rằng, Bác Phong nhàn nhạt liếc mắt nhìn hắn, gương mặt nụ cười, nhìn về phía bên cạnh người Bác Tần. Bác Tần, đi thôi. Nói xong. Lăng không mà lên, mang theo Bắc Tần, đi ra hải thuyền, đi lên vòng trời, hướng đi trên vòng trời người. Diệp Linh nhìn giữa bầu trời người, ánh mắt ngưng lại, cũng đi theo, đi ở sau lưng của hai người, toàn bộ hải vực, Bắc Phong đảo trước, vô số người toàn bộ ánh mắt rơi xuống Diệp Linh ba người trên người. Lại có người ngự không, ba người, phía trước cái kia một người tựa hồ là Bắc Phong nhị trưởng lão, mặt sau hai người lại là người nào? Chẳng lẽ là Bắc Mạc Vũ cùng Bắc Tình? Không thể, Bắc Tình nhưng là nữ tử. Hai người này cũng đều là nam tử, hơn nữa Bắc Mạc Vũ mấy ngày chính là đã lên đảo. Vô số người nhìn Diệp Linh ba người, đều là vẻ mặt nghi hoặc, đều ở suy đoán Diệp Linh ba người thân phận. Giữa bầu trời, một nam tử mặc áo xanh, khắp nơi uy nghiêm,

Bác Phong chỉ có thể nghĩ tới đây một khả năng, Diệp Linh, hắn là đoạt xác người, hoặc là tái thế người. Đã từng lớn nghiệt tồn tại, bỏ mình, ở Bác Phong hải vực một lần nữa quật khởi, lại muốn sống cả đời. Ngươi là đoạt xác người. Bác Phong nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, một câu nói, làm cho mấy cái trưởng lão đều là cả kinh, nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt khẽ biến. Đoạt xác người. Người như thế đã từng đều là vùng thế giới này nhân vật khủng bố nhất, lấy đoạt xác phương pháp nghịch chuyển sinh tử. Người như thế toàn bộ Thái Huyền Vương chiêu lịch sử vạn niên đều không có từng xuất hiện mấy lần, lại là ở Bắc Phong Hải vực lại xuất hiện. Chính là người trước mắt, đã từng lớn nghiệt, một khi hóa đạo, lưu lại hồn loại, muốn nghịch chuyển sinh tử. Diệp Linh nhìn mấy người, hơi run run, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, cười nhạt, lắc đầu. Như thế nào đoạt xác người, ta không rõ ràng, thế nhưng ta biết, ta không phải đoạt xác người, ta chỉ là Diệp Linh, từ Bắc Phong Hải vực một hoang đảo sinh ra, ta có cha mẹ, cũng có tên. Vậy là ngươi tái thế người. Lại một cái âm thanh vang lên, một đám người thần sắc cứng lại, cùng nhau đưa mắt chuyển qua trên người một người, là người Bắc Phong đảo Tam trưởng lão, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị. Cùng nhau đi tới, hơn một tháng, hắn tra xét hồi lâu, nhưng là chưa từng nghe nói Bắc Phong hải vực có một họ Diệp đại tộc, hoặc là có Diệp Linh một người này tồn tại. Diệp Linh, phảng phất là một đột nhiên xuất hiện người. Bây giờ, nghe xong Bắc Phong mấy câu nói, hắn hầu như ngay lập tức liền nghĩ đến tái thế người. Mới vừa rồi còn không xác định, hiện tại hầu như hoàn toàn có thể xác định. Diệp Linh, hắn chính là một tái thế người. Đã từng lớn nghiệt, quên mất tất cả, nhưng là để lại một cái tên, Diệp Linh. Như vậy, Diệp Linh có thể lấy thiên vũ một tầng chiến bắc thần, ở quân cờ một trong đạo có thể có yêu nghiệt thiên phú, liền đều nói qua được. Tái thế người. Một đám người nhìn về phía Diệp Linh, đều là gương mặt ngơ ngác. Tái thế người, đây chính là so với đoạt xác người nhân vật càng khủng bố hơn, có thể quên mất tất cả. Tái thế sống lại, đi ra một cái cùng kiếp trước không đồng dạng như vậy đường, người như thế tăng thêm sự kinh khủng. Tái thế. Diệp Linh sững sờ, tựa hồ là nghĩ đến chốc lát, sau đó nhìn về phía mấy người, nở nụ cười, vẫn là lắc đầu. Ta cũng không phải đoạt xác người, cũng không phải tái thế người, chỉ là một đến từ chính Bắc Phong Hải vực một hoang đảo người bình thường, cha mẹ cũng không phải Bắc Phong Hải vực người, vì lẽ đó ta không tính Bắc Phong Hải vực người. Diệp Linh nói rằng, một đám người nhìn Diệp Linh, nhưng là gương mặt không tin. Đặc biệt là Bắc Phong, hắn hiểu rất rõ Diệp Linh. Một yêu nghiệt như thế tồn tại, chỉ là từ một hoang đảo tới, hắn không tin, cũng không có ai sẽ tin. Diệp Linh nói như thế, hắn ngược lại là càng thêm chắc chắc, Diệp Linh, chính là tái thế người. Người tên là Diệp Linh. Bắc Phong lại hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, gật đầu, hắn trầm tư chốc lát, ánh mắt vi ngưng. Người tên là Diệp Linh, nhưng Thái Huyền Vương Chiêu cảnh nội cũng không có họ Diệp đại tộc. Thái Huyền Vương Chiêu gần ngàn năm trong lịch sử cũng không có họ Diệp cường giả. Ngươi nên không phải Thái Huyền Vương chiêu người. Bác Phong nói rằng, tựa hồ cũng đã chắc chắc Diệp Linh thân phận, Diệp Linh, chính là một tái thế người. Bác Tần, là của hắn nhi tử, hắn hiểu rõ nhất, coi như ép thành bụi trần, nhưng cũng vẫn che lấp hắn không được đáy lòng cái kia một phần kiêu ngạo, cho tới Bác Phong, tùy tung hắn cả đời, hắn càng là hiểu rõ. Hắn nếu nói Diệp Linh là tái thế người, tự nhiên có nguyên nhân của hắn, cùng nhau đến đây Bác Phong đảo trong mấy ngày nay, nhất định xảy ra chuyện gì. Làm cho Bắc Phong đối với Diệp Linh rất là coi trọng. Diệp Linh nhìn Bắc Phong, lại nhìn về phía Bắc Phong, Bắc Tần, nhìn trên mặt mấy người biểu hiện, đột nhiên giật mình, trong khoảng thời gian ngắn, càng là không biết nói cái gì bảo, mấy người, tựa hồ cũng đã chắc chắn hắn chính là tái thế người, bất luận hắn nói như thế nào đều hoàn toàn vô dụng. Nhìn mấy người, Diệp Linh trầm mặc, toàn bộ tầng gác cũng yên tĩnh lại, mấy người ánh mắt đều là rơi xuống Diệp Linh trên người, trong thần sắc đều có vẻ kinh dị, một lúc lâu, Diệp Linh nở nụ cười. Ta không phải tái thế người, chỉ là Diệp Linh, trong thiên địa này cũng chỉ có ta đây một Diệp Linh, các ngươi tin cũng được, không tin cũng chẳng sao, sau 3 ngày thiên tài hội vũ, ta định có thể làm cho Bắc Tần đoạt được người đứng đầu. Diệp Linh nói rằng, tiếng nói xoay một cái, lại sẽ đề tài chuyển đến Bắc Tần trên người, mấy người ánh mắt ngưng lại, đưa mắt lại trở về Bắc Tần trên người, lại nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại. Như chỉ là một người, để Bắc Tần đoạt được thiên tài hội vũ người đứng đầu, rất khó, ít khả năng. Nhưng nếu là có một tái thế người trợ giúp, chỉ là một Bắc Phong thiên tài hội vũ lại có gì khó? Một trưởng lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, thay đổi trước thái độ, gương mặt nụ cười, thậm chí mang tới một chút kính nể. Đừng nói là Bắc Phong thiên tài hội vũ người đứng đầu, coi như là tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, cũng không phải không thể. Tái thế người, đều là thiên địa chí tôn, coi như là chuyển thế, quên mất trí nhớ kiếp trước, cũng không phải người bình thường có thể cùng. Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Mấy cái trưởng lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, vẻ mặt phập phù, tựa hồ là liên tưởng đến cái gì, thân thể đều là run lên. Bác Phong nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía Bắc Tần, thành chốc lát, cũng gật gật đầu, cũng là ngầm cho phép. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, nhìn về phía trên đất quỳ Bắc Tần, hướng về Bắc Phong hơi không người thi lễ một cái. Bắc Phong tiền bối, đã như vậy, này ba ngày Bắc Tần ta chính là mang đi, sau ba ngày, ta nhất định có thể để Bắc Tần đoạt được Bắc Phong thiên tài hội vũ người đứng đầu, vạn bối xin cáo lui. Diệp Linh nói rằng, gương mặt bình tĩnh, nhìn về phía Bắc Tần cũng nhìn Diệp Linh, do dự một chút, đứng lên, theo Diệp Linh đồng thời, hướng về Bắc Phong một cùng, rời đi Bắc Phong các. Mặt sau, Bắc Phong cũng là một bước đi ra, hướng về Bắc Phong hơi không người, cũng đi theo Diệp Linh cùng Bắc Tần mà đi. Bắc Phong bên trong các, mấy người nhìn ba người bóng lưng, đưa mắt tụ tập ở Diệp Linh trên người, đều là thần sắc cứng lại. Hắn đúng là tái thế người sao? Một trưởng lao nói rằng, mấy người khác nhìn hắn, vẻ mặt hơi chấn động, đều là gương mặt trầm mặc. Đoạt sắc người, bọn họ nghe nói qua, một ít linh hồn cường đại lớn nghiệt nhân vật là có thể làm được, thế nhưng tái thế người, vẫn luôn chỉ là truyền thuyết, chỉ tồn tại trong điện tịch, chưa từng nghe nói. Diệp Linh là tái thế người, bọn họ cũng không quá tin, thế nhưng chỉ cần có một khả năng nhỏ nhoi, sẽ không đến không cho bọn họ coi trọng. Thấu chương xong. Chương 232, Bắc Phong đảo thiên tài hội vũ. Phong, từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, vờn quanh ở Bắc Nhai trên người một người, hồi lâu, tản đi. Một người thanh niên, đứng Bắc Nhai bên trên, không có kiếm, chỉ là một người, nhàn nhạt đứng, nhắm mắt ngưng thần, phảng phất là tiến vào một loại nào đó trong trạng thái, Phong đến, Phong lại đi. Khi hắn mặt sau, trên một tảng đá, một thanh niên mặc áo trắng, cầm trong tay một bình rượu, nửa đang nằm, phảng phất là đang nhìn phía trước một người thanh niên, lại phảng phất là ở ngẩng đầu nhìn trời, thần sắc bình tĩnh. Phong, vô hình, vô tướng, nhưng cũng có căn nguyên, ở nơi này vô cùng bên trong đất trời, ngộ đạo, chính là cảm ngộ thế giới, đi cảm thụ thiên địa này trong lúc đó Phong, bính trừ tất cả, đi tìm tìm cái kia một tia ý. Nhan nhạt nói, từ trên hòn đá nửa nằm thanh niên trong miệng truyền ra, ở nhai thượng chậm rãi tàn đi, để bên cạnh vách núi thanh niên vẻ mặt chấn động, nhìn một vùng trời, vẻ mặt càng thêm nghiêm nghị. Phong, không ngừng hội tụ đến, lại bị trên hòn đá nửa đang nằm thanh niên dễ dàng vùng tới. Không đủ, còn chưa đủ, Phong, ngươi chỉ có thấy được biểu tượng, cũng không có nhìn thấy ý nghĩa, đọc lại mà không thực, kém quá xa. Trên đá thanh niên nói rằng, phất tay, phảng phất có một cái tay, an ủi động thế gian này chi Phong, bên cạnh vách núi, thanh niên mới vừa hội tụ đến Phong lại bị tản ra. Một ngụm rượu, vào thanh niên trong miệng. Bắc Ngai, Bắc Phong đảo cấm địa, ngoại trừ Bắc Phong đảo đảo chủ cùng mấy cái trưởng lão, hầu như không có dám lên đi. Này ba ngày này Bắc Ngai trên nhưng là đến rồi hai người, một chờ liền ba ngày, không có người nào tới đây xua đuổi. Thậm chí Bắc Phong đảo đảo chủ cũng chỉ là rất xa liếc mắt nhìn, chính là rời đi. Bắc Ngai, này trong ba ngày, tựa hồ là thuộc về hai người này, chỉ là bởi vì một người trong đó người. Nơi này do lớn, nội đạo rất tốt nơi. Sau đó hắn chính là mang theo một người khác đi lên này Bắc Ngai. Hai cái thanh niên, tự nhiên chính là Diệp Linh cùng Bắc Tần, vì để cho Bắc Tần thắng được sau 3 ngày Bắc Phong Thiên Tài Hội Vũ người đứng đầu, đến nơi này, vì để cho Bắc Tần cảm ngộ phong chi đạo ý. Diệp Linh hỏi thăm một chút, Bắc Phong Thiên Tài Hội Vũ, có mấy thiên vũ 5 tầng người, Bắc Tần như muốn thắng được bọn họ, đầu tiên chính là muốn tu vi đuổi tới mấy người này, Bắc Tần kém không phải linh lực, chỉ là nói ý. Hai người, một người đứng thẳng, một người nửa nằm. Vô cùng bình tĩnh, chính là rằng có ba ngày, mà Bắc Ngai ở ngoài, Bắc Phong đảo những nơi khác, nhưng là vừa vặn ngược lại, hỗn loạn tương bừng. Các loại minh tranh ám đấu, chung quanh đều có tranh giết, thiên tài đều kiêu ngạo, tự nhiên là ai cũng không phục, đem nhiều như vậy thiên tài đặt ở cùng một chỗ, muốn để cho bọn họ ngoan ngoan chờ cùng nhau, ít khả năng. Tựu như cùng một đám lang, dù sao cũng nên là quyết ra một con đầu lang, muốn cùng mục ở chung, tự nhiên không thể. Đang. Đột nhiên, một thanh âm. Lấy Bắc Nhai làm trung tâm, vang vọng đất trời, vang vọng toàn bộ Bắc Phong đảo. Toàn bộ Bắc Phong đảo, trong nháy mắt bình tĩnh, tất cả mọi người, cùng nhau nhìn về phía chân trời, đều là Bắc Nhai phương hướng, vẻ mặt nghiêm túc, sau một khắc, hết thể tham gia Bắc Phong Thiên Tài Hội Vũ người, cùng nhau hướng về Bắc Nhai mà tới. Ầm ầm ầm. Nương theo lấy một tiếng nổ vang, Bắc Nhai bên dưới, một mảnh trong lầu cát, có 5 cái tầng gác đột nhiên cất cao, vẫn kéo dài, duỗi ra thiên không, trong lầu cát trên cao nhất mỗi người có một người. Chính là Bắc Phong đảo ngũ đại trưởng lão, mỗi người nắm một quân cờ, nhìn một khoảng trời, vẻ mặt nghiêm túc. Bày trận. Một thanh âm vang lên, giữa bầu trời, có một người xuất hiện, một người đàn ông trung niên, một thân trang phục, lăng không đứng ở một mảnh trời tế, trong tay hắn cũng có một quân cờ, ngón tay một điểm hư không, quân cờ chính là tung bay ở này một đốt. 5 cái tầng gác, 5 cái trưởng lão nhìn tình cảnh này, cũng là một điểm hư không, quân cờ đứng ở từng người trong lầu các. Vụ. năm cái tầng gác bên trên, lấy cái kia quân cờ làm trung tâm, mỗi người có một đạo ánh sáng bắn ra, cùng năm đạo trùng sáng, hội tụ vu thiên không trùng cái kia một quân cờ trên, sau đó mỗi cái quân cờ ở từng người liên kết. Có điều chốc lát, một mảnh hào quang màu xanh lam nhạt bao trùm một vùng trời, phảng phất là đem một khoảng trời cầm giữ, từ Bắc Phong đảo bốn phương tám hướng chạy tới người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Thiên tài hội vũ, muốn bắt đầu. Có người nói, nhìn này một mảnh bị giam cầm thiên không, đều là gương mặt nghiêm nghị, nơi này, chính là bọn họ chiến trường. Bắc Phong đảo thiên tài hội vũ, bắt đầu. Một thanh âm, vang vọng đất trời, là Bắc Phong đảo chủ, đứng ở nơi này một mảnh bị giam cầm trên bầu trời, lạnh nhạt nói. Bệnh, bệnh, bệnh. Vừa dứt lời, đại điệu bên trên, từng đạo bóng người lăng không, như con trâu trấu giống như vậy, toàn bộ tràn vào này một mảnh bị giam cầm thiên không, như vậy cảnh tượng, làm cho vô số xem cuộc chiến nhân thần màu chấn động. Đi thôi, Bắc Tần, tin tưởng mình, lúc này không giống ngày xưa, bây giờ ngươi, muốn đoạt được này Bắc Phong hội vũ người đứng đầu, dễ như ăn cháo, bắt đầu từ hôm nay, tên của ngươi sẽ được truyền khắp toàn bộ Bắc Phong hải vực. Bắc Ngai bên trên, Diệp Linh đứng trên một tảng đá, nhàn nhạt nhìn một mảnh trời, nói rằng, Bắc Tần thần sắc cứng lại, đi tới Diệp Linh bên người, rút ra trên đất một thanh kiếm. Quay đầu, hướng đi phía chân trời, cũng tụ hợp vào đoàn người. So với ba ngày trước, Bắc Tần ít đi một chút nhuệ khí, phong mang, nhưng là nhiều hơn một ít tự tin, một người một chiêu kiếm, dường như muốn chém thiên địa. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, gương mặt hờ hững, lấy ra một bình rượu, lại ngồi ở trên tảng đá, uống lên. Một Bắc Ngai, một người thanh niên, một bình rượu, có một loại khó có thể tương dung đồng bền cảm giác. Nửa ngày, một mảnh cầm cố giữa bầu trời, lít nha lít nhít, đầy trời đều là người, toàn bộ thế giới, một mảnh ngột ngạt vắng lặng. Ánh mắt của mọi người đều ở nhìn trên bầu trời cái kia một người, đều đang đợi. Bắc Phong Thiên Tài hội chiến, vòng thứ nhất, bắt đầu. Trên bầu trời Bắc Phong đảo đảo chủ ánh mắt đảo qua cầm cố trong không gian người, thần sắc cứng lại, nói rằng. Ẩm. Tiếng nói vừa dứt, một tiếng nổ vang, kéo ra trận này đại hôn chiến mở màn, chiến đấu, chân chính bắt đầu rồi. Một đao, mưa gió đồng hành. Một người, cầm trong tay một đao hạ xuống, một mảnh mưa gió biến hóa, rơi vào trên người một người. Trực tiếp đem người này chia ra làm hai, máu tung phía chân trời, sát chết rơi vào đại địa, một mảnh máu tươi dữ tợn. Giết. Có điều chốc lát, một móc sắt, một hồi ôm lấy cổ của hắn, một hồi, đầu cùng thân thể chia lịa, trong nháy mắt muốn mạng của hắn, toàn bộ cầm cố không gian, một màn mưa máu tung xuống, mỗi thời mỗi khác, đều có vô số người chết đi. Nơi này có hơn vạn người, nhưng chỉ có 10 cái tiêu chuẩn, chỉ có thể còn lại 10 người, thêm ra người, trừ phi mình chịu thua. Lao ra vùng không gian này, mặt khác người, ngoại trừ giết người, chính là chỉ có chết. Bắc Phong đảo thiên tài hội chiến, chính là như thế tàn khốc, căn bản không sao cả công bằng, chỉ cần có thể sống đến cuối cùng, chính là cường giả, dường như nuôi cổ, chỉ cần mạnh nhất cổ, những thứ khác cũng phải bị đào thải. Thiên tài chân chính, sẽ không sợ hãi máu tanh, cũng sẽ không sợ hãi cái chết, càng sẽ không sợ hãi vây công, coi như là trăm người, ngàn người vây công, bọn họ vẫn như cũ có thể giết ra một con đường. Có điều chốc lát, giữa bầu trời người chính là thiếu mất một nửa, có người lộ ra cao chót vót, cũng có người bị ép thành bụi trần. Chương 233, Huyền Tu. Ẩm. Một người thanh niên, trên người cơ nhục, bắp thịt nổi lên, một thân quần áo nát hết, đầy người nhuốm máu, một quyền lại một quyền, mỗi một quyền hạ xuống đều sẽ mang theo một trận máu tanh, xung phong ở trong đám người. Đến A, tất cả đều lại đây, giết ta, các ngươi là có thể được này một tiêu chuẩn. Hắn nói rằng, gương mặt tàn ngược, làm cho chu vi vô số người run rẩy nhiên, có điều chốc lát, chu vi một vòng đều hết rồi. Bác Chu. Trên mặt đất, có người nói ra tên của hắn, nhìn hắn, đều là gương mặt vẻ nghiêm túc. Đây là một đã sớm danh dương Bắc Phong hải vực thiên tài, thiên vũ 5 tầng, thực lực mạnh mẽ, đã sớm xác định một người trong đó tiêu chuẩn, cùng hắn tranh chấp, chỉ là chịu chết mà thôi. Không chỉ có là hắn, còn có mấy nơi, một khoảng trời, đều hết rồi, đứng mấy người, một người. Chính là hết rồi một khu vực. Một quần áo bán giải thanh niên, tay cầm một bình rượu, gương mặt nụ cười, uy nghiêm đáng sợ, lạnh lẽo, chu vi một mảnh máu tanh, cũng có người nhận ra thân phận của hắn, Bác Mạc Vũ, cũng là một thiên vũ 5 tầng thiên tài. Một cô gái mặc áo tím, đứng một khoảng trời, chu vi có lôi đỉnh phun trào, phong tỏa một mảnh không gian, chung quanh nàng không có nhuốm máu, từ vừa mới bắt đầu, sẽ không có người dám tới gần hắn nàng. Bác Tình, một để vô số người lòng sinh chấn động tên, nàng đã từng là một tên đầy tớ, nàng quật khởi, có thể so với một truyền kỳ, thực lực của nàng, coi như là người đời trước cũng không dám kinh thường. Coi như là Bác Mạc Vũ, Bác Chu, nhìn nàng,

Hắn bây giờ quá yếu, thiên vũ một tầng, ở Đại Tần Thiên Đình, Tuyền Cơ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông loại này thế lực trước mặt thoáng như run rế, căn bản không một tia sức phản kháng. Hắn hôm nay, chỉ có che giấu thân phận, ở trước mặt người đời, không thể đề cập một tia liên quan với kiếm tiên cung chuyện. Đợi đến có một ngày, đi tới Thương Nguyên Thế Giới Đỉnh, Đại Tần Thiên Đình, Diễn Thế Thần Tông, Tuyền Cơ Thư Viện, hắn cũng có đi tới một lần. Chương 234, đoạt giải nhất cuộc chiến. Năm người, đứng lơ lửng trên không, từng người chiếm cứ một phương thiên không, không một người dám tới gần, trực tiếp là xác định năm cái tiêu chuẩn. Trừ bọn họ ra, còn có hơn ngàn người, hỗn chiến với nhau, đánh cho một vùng trời rung động, máu tươi như mưa hạ xuống, nhuộm đỏ một vùng trời, không có còn lại cuối cùng 10 người, chiến đấu thì sẽ không kết thúc. Chết! Một người, nắm một thanh hiển thắng đao, một đao chém ngang, đem một người chém bay đi ra ngoài, đúng lúc là bay về phía Bắc Chu. Bắc Chu nhìn tình cảnh này, trong ánh mắt nổi lên một vệt lệ khí, một bước bước ra. Ầm. Một quyền, xông tới mặt người trực tiếp bị miễn cương đánh nổ, một mảnh máu tươi bay loạn, hắn xông ra ngoài. Quá chậm, ta đến giúp các ngươi, không muốn đi, vậy liền đều được ta một quyền, có thể sống sót vậy thì lưu lại. Hắn nói rằng, trên người cơ nhục, bắp thịt nổi lên, bên ngoài thân có một tầng chất liệu đá ánh sáng, cùng khủng bố sức lực, xông vào đoàn người, một quyền lại một quyền, một mặt tàn sát, không người nào có thể đỡ được hắn một quyền. Sắc thực quá chậm. Mặt khác một khoảng trời, Bác Mạc Vũ lạnh nhạt nói, rượu trong tay ấm run lên, một điểm rượu rắc ra, mỗi một giọt rượu đều phảng phất là biến thành ánh đao, hướng về bốn phương tám hướng chém tới. Tàn sát, hai cái thiên vũ năm tầng thiên tài, từ hai cái phương hướng bắt đầu, triển khai đối với còn lại người tàn sát. Bác Chu, Bác Mạc Vũ, các ngươi quá kiêu ngạo, Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hoạch 10 cái tiêu chuẩn, cũng không phải chỉ là các ngươi mới có tư cách lấy được. Có người hô, nhìn hai người, đều là gương mặt nghiêm nghị, hướng về hai người vây giết mà đi. Thật sao? Bác Mạc Vũ cười nhạt, một bình rượu ném ra, trên không trung nổ tung, rượu hóa đao, chém về phía tứ phương, lại nhấc lên một trận máu tanh. Muốn tiêu chuẩn, có thể, giết ta các ngươi thì có cơ hội được tiêu chuẩn. Bác Chu nói rằng, toàn thân ngâm mình tắm máu tươi, gương mặt dữ tợn, lệ khí vờn quanh thân, lại xung phong mà đi. Chưa tới một canh giờ, giữa bầu trời, mưa máu tản đi, lộ ra một mảnh thanh minh thiên không, chỉ còn lại có 10 người, không nhiều không ít, chỉ có 10 người, đứng ở một vùng trời 10 cái địa phương. Trên mặt đất, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động. 10 người này, chính là được Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hoạch 10 cái danh ngạch người, mấy vạn người thiên tài hội chiến, kết thúc. Thiên tài hội chiến, kết thúc. Một thanh âm vang lên, tất cả mọi người ánh mắt ngưng lại, lên trên nữa xem, thấy được Bắc Phong đảo đảo chủ, đứng ở vòm trời bên trên. Trên người nhàn nhạt khí tức giật lộ, không khí chung quanh đều là run lên. Thiên tài hội chiến sau khi kết thúc, kế tiếp là cái gì, bọn họ cũng đều biết, đối với rất nhiều người mà nói, sau mới phải màn kịch quan trọng, mới phải bọn họ đến đây xem cuộc chiến mục đích. Tiếp đó, đoạt giải nhất chiến. Bác Phong đảo đảo chủ lạnh nhạt nói, một câu nói, không chỉ có là để trên mặt đất vô số nhân thần màu ngưng lại, cũng là để trong vòm trời 10 người thần sắc cứng lại, sắc mặt ngưng trọng lên. Bác Phong thiên tài hội vũ, tổng cộng có 3 trận chiến. Trận chiến đầu tiên, đại hôn chiến, quyết ra cuối cùng 10 cái tiêu chuẩn, đệ nhị chiến, tranh cướp người đứng đầu, đối với rất nhiều người, đây mới thật sự là tiêu điểm. Rốt cuộc là ai, ai mới là Bắc Phong 10 vạn dặm hải vực thiên tài số 1, chính là từ trận chiến này quyết ra đến. Cho tới đệ tam chiến, chính là nhất không bị người quan tâm, cuối cùng, muốn chọn ra 10 cái thiên tài thị giả, điều kiện cũng là 30 tuổi trở xuống người, cũng không hạn chế với Bắc gia người, mọi người, đều có tư cách. Đọc truyện tại HT.TP, vạn người hôn chiến, mặc kệ có cỡ nào kịch liệt, cuối cùng tất cả mọi người thấy người chỉ có cuối cùng 10 người, đoạt giải nhất cuộc chiến, chính là một người, đạp lên mặt khác 9 người, đi tới đỉnh cao. Cho tới trận chiến cuối cùng, đã không bị người đề cập, thị giả, phụng dưỡng 10 cái thiên tài người, nói tới thiếu một chút, chính là tôi tớ, một tôi tớ, lại sẽ có người nào chú ý tới. Ầm. Vòng trời bên trên, 10 người, trên người đều là khí tức chấn động. Mỗi người có một luồng thế, phóng lên trời, từng người chiếm cứ một phương vòng trời, chưa chiến, khí thế đã tạo thành giao chiến, không khí đều ở nổ tung. Phụ. Một người thanh niên, thân thể chấn động, đột nhiên phun ra một ngụm máu tươi, khí tức trong nháy mắt hể vải xuống, một trưởng lao từ một tầng gác bay ra, đỡ lấy một người này, rời đi này một mảnh chiến trường. Một người đã bị đào thải, 10 người này, cũng là muốn đại biểu Bắc Phong Hải vực đi tham gia Thái Huyền Vũ phủ nhập môn khảo hạch người. Tự nhiên là không thể như đại hôn chiến như thế, tùy ý chính là chết rồi. Ta lùi ra. Có điều chốc lát, lại một cái thanh niên nói rằng, vẻ mặt nghiêm túc, thân thể đều là một trận run rẩy, nhìn vòm trời bên trên bắc phong, hơi cúi đầu, chủ động thối lui ra khỏi này một mảnh chiến trường. Ta chịu thua. Ta cũng lui ra. Có điều chốc lát, lại có bốn người lựa chọn lui ra, hướng về giữa bầu trời bắc phong cúi đầu, thối lui ra khỏi chiến trường. Khí thế so đấu, bọn họ rất rõ ràng, bọn họ cùng năm người này có khoảng cách, tái chiến, cũng là tự mình chuốc lấy cực khổ. Bọn họ chỉ là thiên vũ 4 tầng, mà còn dư lại 5 người là thiên vũ 5 tầng, tu vi chênh lệch, giống như đạo lệch trời, nằm ngang ở 5 người trước mặt, để cho bọn họ chỉ có lựa chọn lui bước. 5 người lui, chính là chỉ còn lại có Bắc Chu, Bắc Mạc Vũ, Bắc Tình, Bắc Huyền, Bắc Tần 5 người, 5 người, liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng lại, nhưng là ai cũng không lựa chọn người đầu tiên ra tay. Một vùng trời, đông dương yên tĩnh lại, nương theo lấy 5 người, một mảnh đại địa cũng yên tĩnh lại, nhìn giữa bầu trời 5 người. Đều là gương mặt vẻ nghiêm túc, 5 người, đều là thiên tài, ai có thể đoạt giải nhất, không người nào có thể nói rõ được. Có người nói Bắc Mạc Vũ tìm được một chỗ cổ di tích, ở trong đó lấy được một bộ đao quyết, lấy được truyền thừa, như hắn dùng ra cái kia một bộ đao quyết, tại đây trong vài người hẳn là mạnh nhất, hắn hẳn là có khả năng nhất đoạt giải nhất người. Có người nói, nhìn Bắc Mạc Vũ, gương mặt nghiêm nghị, phảng phất là hiểu rõ một ít Bắc Mạc Vũ chuyện. Ta xem không nhất định, Bắc Chu đã đem đạo ý hòa tan vào thân thể, một đấm xuất ra có thể làm cho một mảnh núi lở, hắn mới phải mạnh nhất. Một thô mãng đại hán phản bác, nhìn Bắc Chu, rơi vào Bắc Chu một thân cơ nhục, bắp thịt trên, gương mặt động lại nhiên. Bắc Mạc Vũ, Bắc Chu, bọn họ mạnh hơn, làm sao có thể so sánh với Bắc Huyền, hắn nhưng là huyền tu, một trận pháp sư, như cho hắn thời gian, một người chiến bốn người cũng không nếm không thể. Một người nói rằng, làm cho người chung quanh đều là ánh mắt ngưng lại, ánh mắt tụ vào đến Bắc Huyền trên người. Huyền tu, có thể mạnh, cũng có thể yếu. Ở chỗ cá nhân, Bắc Huyền, hắn hẳn là thuộc về cường cái kia một hàng, mạnh như thế nào, không có ai biết, Bắc Huyền, đây là trận này thiên tài hội vũ dị sổ. Thiên vũ 4 tầng cảnh giới, nhưng là không có một người dám coi khinh hắn, một trận pháp sư, cũng không thể chỉ lấy tu vi nhận định, thiên vũ 4 tầng, chưa chắc liền không thể được giết thiên vũ 5 tầng, 6 tầng võ giả. Các ngươi đều cùng lên đi. Giữa bầu trời một thanh âm vang lên, nhàn nhạt nói, quanh quẩn ở chân trời, truyền vào một đám người trong thai. Một đám người đều là vẻ mặt chấn động, ngẩng đầu, nhìn về phía người nói chuyện. Chương 235, khủng bố Bắc Tỉnh. Bắc Tỉnh. Trong năm người duy nhất nữ tử, gương mặt hờ hững, đi ra một bước, một vùng trời đều là run lên, một câu nói, làm cho tất cả mọi người là ánh mắt ngưng lại, một mảnh đại địa đều là trong nháy mắt ngưng trệ. Bắc Mạc Vũ, Bắc Chu, Bắc Huyền, Bắc Thần, bốn người đều là đứng đầu Bắc Phong Hải vực người. Bắc Tỉnh, nàng lại là muốn lấy một địch bốn, điên rồi sao? Tất cả mọi người, nhìn nàng, đều là gương mặt run rẩy nhiên. Một thân tử y kìa, múa may theo gió, một đôi bình tĩnh như nước con người, gương mặt hờ hững, hết thảy đều ở nói cho bọn họ biết, nàng không có điên, nàng chính là muốn lấy một địch bốn, muốn chiến tứ đại thiên tài. Nàng rốt cục phải ra khỏi tay. Trên mặt đất, một chỗ, một ông già xuất hiện, trên người khí tức phung trào, là thiên vũ 6 tầng, nhìn giữa bầu trời Bắc Tỉnh, gương mặt nghiêm nghị, người chung quanh nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Bắc Tỉnh. Nô lệ xuất thân, với bé nhỏ bên trong cuộc khởi, từ giết chóc, sinh tử bên trong đi ra, nộ ra đặc thù đạo ý, võ đạo chi tâm kiên cố, không phải là những này cái gọi là thiên tài có thể so sánh. Lại một cá nhân, từ trong đám người đi ra, là một cẩm bào người trung niên, nhìn Bắc Tỉnh, cũng là gương mặt nghiêm nghị. Lân đảo đảo chủ. Có người nhận ra một người này, gương mặt khiếp sợ, một người này cũng không phải người bình thường, mà là một hòn đảo chủ nhân, đan võ 7 tầng cảnh giới, càng là cũng tới quan chiến. Lôi đỉnh và hồn, lôi hồn đạo ý, nàng đối với lôi đỉnh cảm ngộ tuyệt đối không phải người bình thường có thể tưởng tượng, nàng kém chỉ là thời gian, như lại có thêm 100 năm, đạo võ có thể đột phá đạo võ. Lại có một người, là một ông lão mặc áo xanh, đứng một vùng núi trên, nhìn Bắc Tỉnh, vẻ mặt động lại nhiên. Trong nháy mắt, chu vi có một cái cường giả xuất hiện, ánh mắt đều rơi xuống Bắc Tỉnh trên người, phảng phất chính là vì nàng tới, bọn họ tựa hồ cũng biết Bắc Tỉnh, hoặc là nói biết Bắc Tỉnh mạnh mẽ. Bắc Tỉnh. Nàng lại có thể làm cho nhiều cường giả như vậy tới đây quan chiến, nàng thật sự có mạnh như vậy sao? Có người hỏi, nhưng đều là một mảnh trầm mặc, Bắc Tỉnh mạnh, bọn họ cũng chỉ là nghe nói, nhưng chưa từng thấy. Một tên đầy tớ xuất thân nữ tử, nhưng là lấy được Thái Huyền Vũ Phủ 10 cái sát hoạch tiêu chuẩn, đã là khó có thể tin, hiện tại, lại còn muốn lấy một địch bốn, muốn đoạt khôi. Lấy một địch bốn, Bắc Tỉnh, ngươi không khỏi quá càng rỡ, không cần bốn người, một mình ta là đủ rồi. Bắc Chu nói rằng, một bước ra, xung quanh cơ thể chất liệu đá ánh sáng càng là ngưng tụ một phần, phảng phất là biến thành một thân áo giáp, khoác ở trên người hắn, một luồng nặng nề như núi khí tức tràn ngập thiên địa. Bác tình, ta ngược lại thật ra muốn xem thử xem, ngươi đến cùng có bản lĩnh gì, dám nói ra như vậy lời nói. Hắn nói rằng, nắm tay, một mảnh đại địa đều là run lên, vô số thổ thuộc tính linh khí hội tụ mà lên, tụ ở quả đấm của hắn trên, một đám người ngẩng đầu, nhìn Bác Chu, đều là vẻ mặt chấn động. Cú đấm này, còn chưa nổ ra, một đám người chính là cảm thấy không khí đều là một trận ngưng trệ, phảng phất một ngọn núi, lăng ở một đám người đỉnh đầu, bất cứ lúc nào đều phải hạ xuống, ném nước đại địa. Cửu cực băng sơn. Quát khẽ một tiếng, Bác Chu đấm ra một quyền, thân thể cũng biến thành một đạo hôi ảnh, đập về phía Bác Tình. Bác Tình nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi ngưng lại, thân thể hơi động, một tiếng sấm rền, vang vọng đất trời, một quyền, đầy trời lôi đình lấp lóe, đảo loạn một vùng trời, nên hướng Bác Chu. Ầm. Một tiếng nổ vang, một tia sét, một đạo quầng trăng mở, trên không trung đụng vào nhau, sau một khắc, đều là bay ngược mà ra. Hai người, từng người đứng một mảnh trời tế, khí thế quanh người bốc lên, nghiền ép một vùng trời, rằng co lẫn nhau, trong nháy mắt, yên tĩnh lại, nhìn tình cảnh này, tất cả mọi người là ngưng lại. Người nào thắng? Có người hỏi, nên đón chỉ là một mảnh trầm mặc, sau một khắc, nhìn vòng trời, một đám người đều là ngơ ngác biến sắc. Xì kéo. Một tiếng nước toát thanh âm của, là đến từ với Bác Chu trên người của hắn tầng kia chất liệu đá áo giáp, nắt, biến thành lưu quang, chậm rãi tiêu tan, không tiện, một vòi máu tươi hạ xuống. Làm sao có khả năng? Hắn nhìn Bác Tỉnh, gương mặt không thể tin tưởng, phảng phất là không nghĩ tới, hắn lại khi hắn am hiểu nhất một mặt thất bại, bị bại triệt để như vậy, cú đấm này, hầu như đánh nát niềm tin của hắn. Thiên tài, hắn là thiên tài, tất cả mọi người công nhận thiên tài, Bác Phong Hải vượt thế hệ tuổi trẻ hiếm có người có thể đỡ được hắn một đòn, thế nhưng thời khắc này, trong lòng hắn có chốc lát hoài nghi. Bác Chu thất bại. Bác Mạc Vũ, Bác Huyền nhìn tình cảnh này, gương mặt vẻ nghiêm túc, trên mặt đất, tất cả mọi người là đáy lòng run lên. Cái kế tiếp, hoặc là cùng lên đi. Bác Tình nhìn về phía Bác Mạc Vũ ba người, nói rằng, nhàn nhạt nói, làm cho Bác Mạc Vũ cùng Bác Huyền đều là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau, lại nhìn về phía Bác Tần, một bước bước ra. Có thể lấy một quyền đánh bại Bác Chu, ngươi rất mạnh, thế nhưng muốn thắng chúng ta, nhưng là không thể dễ dàng như thế. Bác Mạc Vũ nói rằng, ực một hớp rượu, đánh một rượu ngạnh, nhàn nhạt mùi rượu tung bay ở không trung, một mảnh không khí đều phảng phất động lại. Ta có một trận, cho ta thời gian, ta có thể xóa bỏ cùng cấp bất luận một hay. Bác Mạc Vũ, ngăn cản nàng. Bác Huyền nói rằng, nhìn Bác Tình, ánh mắt nghiêm nghị, Bác Mạc Vũ liếc mắt nhìn hắn, gật đầu. Phải bao lâu? Một phút. Bác Huyền trên tay trận bàn nổi lên điểm điểm ánh sáng, một vùng trời đều nổi lên gợn sóng. Xì. Đao ra khỏi vỏ, Bác Mạc Vũ trong tay đã xuất hiện một cây đao, trên đao suýt có một viên tinh hạch, bên trong có sức mạnh kinh khủng phun trào, phảng phất là một con khủng bố hung thú lưu lại tinh hạch. Có thể, một phút. Hắn nói rằng, cầm đao, nhìn về phía Bác Tình, một mảnh không khí đều là cứng lại. Giết. Sau một khắc, Bác Mạc Vũ xuất đao, một đao chém xuống, một vùng trời đều là run lên. Oanh kéo. Một tia chớp, cắt ra vòng trời, đánh về Bác Mạc Vũ. Bác Mạc Vũ vẻ mặt khẽ biến, đỡ này một tia chớp, lôi đình hóa thành một đạo bóng người, lại hướng về hắn lướt tới, chính là Bác Tình. Thủy lãng phiên thiên. Lại là một đao, trên đao tinh hạch sáng choang, không trung phảng phất xuất hiện một dòng sông lớn, hướng về Bác Tình hạ xuống. Lôi đình vạn quân. Một thanh âm trầm thấp vang lên, Bác Tình thân thể biến thành một tia chớp, sau một khắc, lôi đình hơi động, biến thành đầy trời lôi đình, như vạn tiễn xuyên tâm, hướng về Bác Mạc Vũ đánh tới. Phụ. Thủy lãng phiên thiên, cũng chống đối không được lôi đình vạn quân, lôi đình vọt tới, Bác Mạc Vũ thân thể run lên, một ngụm máu tươi phun ra, sau một khắc, Bác Phong đảo trưởng lao xuất hiện ở bên cạnh hắn, vì hắn đỡ được đòn đánh này. Hắn, cũng thất bại. Một nơi khác, Bác Huyền gương mặt nghiêm nghị, một tay nắm trận bàn, một tay phát hỏa hư không. Sau một khắc, một người đã tới bên cạnh hắn, trực tiếp là một quyền, cùng sức mạnh sấm sét, đưa hắn đánh bay ra ngoài. Một người, đứng ở phía chân trời, chính là Bác Tỉnh, Chu Vi lôi đỉnh vần quanh, nhàn nhạt nhìn hắn, chưa tới một phút, trận pháp chưa thành, Bác Mạc Vũ đã thua, hắn cũng đã thua. Chương 236 Phong cùng lôi đỉnh. Bác Mạc Vũ, Bác Huyền, hai người hợp lực, nhưng cũng là không có kiên trì quá một phút, thất bại. Vô số người, nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt chấn động, vốn cho là một hồi lòng tranh hổ đấu, nhưng là không nghĩ tới, đây chỉ là nghiền ép, Bác Tình, quá mạnh mẽ. Bác Tình, nàng lại ẩn giấu sâu như thế, thực lực mạnh như thế, lấy sức lực của một người, liền bại ba người. Một quyền thất bại Bác Chu, lại lấy lôi đỉnh vạn quân chi thế đánh bại Bác Mạc Vũ cùng Bác Huyền. Ở Bác Phong Hải vượt thế hệ tuổi trẻ bên trong, còn có ai có thể thắng được hắn, Bác Thần, chỉ sợ cũng không được. Trên mặt đất, vô số người nhìn Bác Tình,

đã không muốn lại phản kháng, buông tha cho. Đòn đánh này nhưng là một đòn phải giết, rất có thể liền để cho Bắc Tần cứ như vậy bỏ mình, Bắc Tần nhưng là đảo chủ con trai. Trên mặt đất, vô số người run rẩy nhiên, nhìn tình cảnh này, vẻ mặt kịch biến, chỉ có một người, Bắc Ngai bên trên, Diệp Linh, không tiện tràn ra một vệt nụ cười. Có phong, từ thiên địa bốn phương tám hướng hội tụ đến, hội tụ ở Bắc Tần quanh người, chỉ là trong nháy mắt, lại tàn đi. Xì. Bắc Tần di chuyển, một chiêu kiếm, giản dị tự nhiên, chỉ có một tia phong, quấn quanh ở chiêu kiếm này bên trên, chém về phía vòng trời, chém về phía cái kia một tia chớp, thời khắc này, thế giới phảng phất bất động. Xì kéo. Phong ngừng, lôi đỉnh cũng dừng lại, vòng trời bên trên, Bắc Tình xuất hiện, đứng ở trong vòng trời, nhìn Bắc Tần, gương mặt không thể tin tưởng, bụng của hắn, có một đạo vết kiếm, thâm nhập cốt, hầu như đưa nàng chặn ngang mà chém. Máu tươi hạ xuống, nhỏ xuống vòng trời, vô số người run rẩy nhiên. Những kia hướng về phía Bắc Tình người tới cũng chấn động rồi. Bắc Tình bị thương, cái kia một điên cuồng nữ tử, không ngừng khiêu chiến người đời trước, hắn lại bị thương. Bắc Tần, này một lần thứ nhất xuất hiện thanh niên, đánh bại Bắc Tình. Làm sao có khả năng? Trên mặt đất, có người nói, nhìn thiên không, thất thần, Bắc Mạc Vũ, Bắc Chu, Bắc Huyền ba người cũng thất thần. Bắc Tình, đã đủ mạnh, lấy sức lực của một người thất bại ba người bọn họ, mà hắn nhưng là bại bởi Bắc Tần, cái này. Nhất không bị bọn họ coi trọng người, Bắc Tần, hắn lại cũng mạnh như vậy. Bọn họ không thể lý giải, không cách nào rõ ràng, Bắc Tần, tuy là Bắc Phong đảo đảo chủ con trai, nhưng là từ chưa nghe nói, như thế sẽ mạnh như vậy. Chương 237 Tĩnh. Một thế giới đều một hồi yên tĩnh lại, tất cả mọi người, nhìn giữa bầu trời tình cảnh này, đều là vẻ mặt run rẩy nhiên. Ta thua. Một thanh âm vang lên, là Bắc Tình, một câu nói, tuyên cáo trận này đoạt giải nhất chiến cuối cùng người thắng. Bắc Tần, cái này bị tất cả mọi người lơ là người, Bắc Phong đảo đảo chủ con trai, lần thứ nhất xuất hiện ở thế nhân trong mắt người, lấy một chiêu kiếm, ngự thiên địa chi phong, trở về bản nguyên, thất bại Bắc Tình. Hắn cũng không phải là cái kia nhà ấm bên trong tiểu diễm hoa, mà là mưa to gió lớn bên trong bất lao trưởng thanh tùng. Bắc Phong đảo thiên tài hội chiến, người đứng đầu, Bắc Tần. Âm thanh truyền đến, truyền khắp vòng trời, vang vọng đại địa, Bắc Phong đảo đảo chủ, hắn nhìn giữa bầu trời người, lần thứ nhất, lộ ra nụ cười. Vô số người ngẩng đầu, đều là gương mặt chấn động. Người đứng đầu chiến, cứ như vậy kết thúc, Bác Mạc Vũ, Bác Chu, Bác Huyền, đặt ở di vãng bất kỳ một lần, đều là người đứng đầu, mà bọn họ đều bại bởi Bác Tình, thế nhưng mạnh mẽ như vậy Bác Tình nhưng là bại bởi Bác Tần. Bác Tần, Bác Phong đảo đảo chủ con trai, lần thứ nhất trên đời trong mắt người xuất hiện, một trận chiến, danh dương Bác Phong 10 vạn dặm hải vực. Toàn bộ vòng trời, chỉ còn dư lại một người, Bác Tần, đứng lơ lửng trên không, một người, phảng phất một mảnh trời. Đây là vô thượng vinh quang, toàn bộ đất trời, vô số người ánh mắt đều tụ tập khi hắn trên người, một người, hướng đi hắn, là Bắc Phong, nhìn hắn, trên mặt có một vẻ vui mừng. Bắc Tần, ngươi không để cho ta thất vọng, ta Bắc Phong nhi tử, nên làm này Bắc Phong hải vực người số một. Hắn nói rằng, trong giọng nói tràn đầy cuồng ngạo, một mảnh đại địa người đều là cả kinh, nhưng đều là chấp nhận, Bắc Phong, hắn là Bắc Phong đảo đảo chủ, này 10 vạn dặm hải vực chủ nhân, có tư cách cuồng. Bắc Tần. Bắc Phong thiên tài hội chiến người đứng đầu, Bắc Phong 10 vạn dặm hải vực thế hệ tuổi trẻ người số 1, cũng có tư cách. Đệ tam chiến, thị giả chọn lựa chiến. Bắc Tần hạ xuống đại địa, đi tới Bắc Ngai, đứng ở Diệp Linh bên người, nhìn về phía thiên không. Bắc Phong đã tuyên bố đệ tam chiến, nhưng lực chú ý của tất cả mọi người nhưng cũng đã không ở nơi này đệ tam chiến đấu mặt. Trong ánh mắt của bọn họ chỉ có Bắc Tần, nhìn Bắc Tần bên cạnh Diệp Linh, đều là vẻ mặt nghi hoặc. Bạch, bạch, bạch, lần lượt từng bóng người. Lăng không mà lên, bay lên trời khung, trong những người này có Bắc gia người, cũng có không là Bắc gia người, có mới vừa rồi bị đào thải thiên tài, cũng có người bình thường. Gần ngàn người, đứng vòng trời, cũng là tranh cấp 10 cái tiêu chuẩn, có điều cũng không phải Thái Huyền Vũ phủ sát hoạch tiêu chuẩn, mà là tùy tùng 10 cái thiên tài thị giả tiêu chuẩn, muốn cùng đi hướng về Thái Huyền Thành. Đối với rất nhiều người mà nói, chỉ cần đi tới Thái Huyền Thành, đó chính là cơ hội, nơi đó là cường giả, thiên tài hội tụ địa. Nếu có thể tìm được một tia cơ duyên, chưa chắc không thể đi ra một cái thuộc về mình đường. Bác Tần, ta khi ngươi thị giả làm sao? Bác Ngai bên trên, Diệp Linh đột nhiên hỏi, Bác Tần ngẩn ra, nhìn về phía Diệp Linh cười nhạt, lăng không mà lên, lại là hướng về vòm trời bay đi, nhìn tình cảnh này, Bác Tần ngây ngẩn cả người. Không chỉ có là hắn, Bác Phong, còn có ngũ đại trưởng lão, một mảnh trên mặt đất vô số mọi người kinh trụ. Cái này Bác Ngai thanh niên, hắn lại muốn tham gia thị giả cuộc chiến. Để Bác Phong đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão cũng như này coi trọng người, hắn tại đây Bắc Nhai trên đứng lâu như vậy, bây giờ lại động. Tham gia thị giả chọn lựa. Một tòa lầu các bên trên, Bắc Tình, Bắc Chu bốn người nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Tâm nếu như không có địch, thì lại không người nào địch. Một câu nói này, hiện tại cũng còn không có từ trong đầu của bọn họ tản đi. Nếu như vậy, tuyệt đối không thể nào là từ một người bình thường trong miệng nói ra. Bọn họ có một loại cảm giác, Bắc Tần, sở dĩ mạnh như vậy, có thể bại trận chuyện, hay là liền cùng hắn có quan hệ. Thế nhưng, hắn không có tham gia thiên tài hội vũ, nhưng là tham gia thị giả chọn lựa. Là bởi vì tu vi quá thấp sao? Trên mặt đất, một người mấy đạo, người chung quanh nhìn về phía hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Hắn mới quá võ một tầng, mặc kệ có như thế nào đặc thù, muốn thiên tài hội vũ bên trong bộc lộ tài năng đều quá khó khăn, nếu là muốn đi Thái Huyền Thành, chính là chỉ có tham gia thị giả chọn lựa con đường này. Thế nhưng thị giả chọn lựa cũng không phải đơn giản như vậy, lấy tu vi của hắn, vẫn rất khó. Trên mặt đất, vô số người thảo luận, đều là gương mặt rung động, thị giả cuộc chiến, vốn không bị người coi trọng, bởi vì Diệp Linh, ánh mắt của mọi người đi tất cả đều hội tụ đến nơi này thị giả cuộc chiến lên. Một bước một nhóm, đi tới vòng trời, Diệp Linh lăng không đứng ở một mảnh trời tế, người chung quanh nhìn hắn, đều là ánh mắt nghiêm nghị. Diệp Linh, bàn về tu vi, ở tại bọn hắn bên trong cũng chỉ có thể xếp hạng hạ đẳng, thế nhưng bọn họ nhưng cũng không dám dễ dàng ra tay với hắn, đây chính là dám đứng lên bắt ngay người, còn không biết có nhiều thân phận. Thị giả cuộc chiến, bắt đầu. Một thanh âm truyền đến, tất cả mọi người là thân thể căng thẳng, lập tức, một người động, ngàn người động, chiến đấu đã bắt đầu rồi. Một khoảng trời, ánh đao bong kiếm, nhưng là chỉ có một chỗ, phảng phất là trở thành một chốn cực lạc, chỉ có một người, chính là Diệp Linh, đứng phía chân trời, gương mặt hờ hững. Tất cả mọi người, phảng phất liền ngầm thừa nhận trong này một thị giả tiêu chuẩn chính là Diệp Linh, không cùng Diệp Linh tranh, cũng không có ai dám cùng Diệp Linh tranh, đều tự giác tránh được Diệp Linh. Chuyện này, trên mặt đất, vô số người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt ngây người, chốc lát, cũng đều phục hồi tinh thần lại. Diệp Linh, để Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão cũng như này coi trọng người, lại cùng Bắc Tần quan hệ không ít, người như vậy, ai dám nhạ, chọc cho, coi như là đánh bại Diệp Linh, đoạt được cái kia một tiêu chuẩn, có thể đi hay không đến Thái Huyền Thành đều là một vấn đề, vì lẽ đó, tất cả mọi người không hẹn mà cùng lựa chọn để một tiêu chuẩn cho hắn. Đây cũng quá vô lại. Có người nói, một trận lắc đầu, có điều nhưng cũng chỉ là một thán, cũng chấp nhận. Một tòa lầu các trên, Bắc Tình, Bắc Chu, Bắc Mạc Vũ, Bắc Huyền bốn người nhìn tình cảnh này, ánh mắt vi ngưng, trong mắt có một vệt nghi hoặc. Bọn họ cũng muốn nhìn một chút, Diệp Linh đến cùng có như thế nào chỗ đặc thù, có thể đứng trên Bắc Ngai, có thể làm cho Bắc Phong đảo đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lao cùng với Bắc Tần như vậy đối xử, thế nhưng hiện tại nhưng là không thấy được. Người thị giả này cuộc chiến, quá thực tế, Diệp Linh, phảng phất chính là đi một cái đi ngang qua sân khấu, nắm một tiêu chuẩn. Đương nhiên, Diệp Linh cũng vui vẻ đến như vậy, có thể nắm tiêu chuẩn, cần gì phải đứng nắm. Giữa bầu trời, Diệp Linh cười nhạt, nhìn chu vi ánh đao bóng kiếm, lấy ra một bình rượu, uống lên. Người khác là tới chiến đấu, liều mạng tranh cướp cái kia 10 cái danh lạch, mà hắn là đến xem trò vui. Không tới 10 cái canh giờ, cuối cùng 10 người đã xác định, 10 người, ngoại trừ Diệp Linh, đều là thiên vũ 3 tầng, 4 tầng cảnh giới, đổi phiên tu vi, Diệp Linh ngược lại là thành yếu nhất một người. Thị giả chọn lựa cuộc chiến, kết thúc. Giữa bầu trời, Bác Phong nói rằng, tất cả mọi người có thể thấy được, Diệp Linh thậm chí động cũng không có nhúc nhích một hồi, chính là đứng ở cuối cùng. Thế nhưng, hắn chính là chỗ này sao quang minh chính đại bao che. Chương 238, Thái Huyền tiếp dẫn người. Như vậy, Bác Phong thiên tài hội vũ kết thúc, tất cả bụi trần ai, tham gia Thái Huyền vũ phủ vào phủ khảo hạch 10 người, còn có 10 cái thị giả cũng đã xác định, đón lấy chính là chờ đợi. Mỗi 10 năm, Thái Huyền vũ phủ sẽ phái ra tiếp dẫn người, đi tới Thái Huyền vương triều mỗi cái quận tiếp dẫn tham gia Thái Huyền vũ phủ vào phủ khảo hạch người. 10 năm đã đến, Thái Huyền vũ phủ tiếp dẫn người cũng nên đến, đến rồi. Sau 5 ngày, một người, cắt phá trời cao, từ phía chân trời mà đến, đưa tới toàn bộ Bắc Phong đảo chấn động. Thái Huyền vũ phủ tiếp dẫn người đến, chỉ là cùng Bắc Phong đảo chủ nói rồi vài câu, chính là trực tiếp vào đề tài chính. Tham gia Thái Huyền vũ phủ nhập môn khảo hạch người, tới đây tụ tập, theo ta đi hướng về Thái Huyền thành. Một thanh âm vang lên, truyền khắp toàn bộ Bắc Phong đảo, một ông lão mặc áo lam, đứng ở vòng trời, phất tay. Một chiếc thuyền xuất hiện ở giữa bầu trời, thuyền chu vi có linh khí vần quanh, bao gồm chỉnh chiếc thuyền, tại đây một luồng linh khí dưới, thuyền lăng không, lơ lửng, cũng không tăm tích. Bác Phong đảo chủ đứng ở nơi này ông lão mặc áo lam bên cạnh, hơi không người, trên mặt có một vệt vẻ cung kính. Thái Huyền vũ phủ tiếp dẫn người, đều là thiên vũ cảnh giới đỉnh cao, chủ yếu nhất hắn là Thái Huyền vũ phủ người, liền điểm này,

Bác Tần, không sai, đã từng cha của ngươi chính là thông qua sát hoạch, tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, hy vọng ngươi cũng có thể làm được. Tiếp dẫn người nói rằng, Bác Tần vẻ mặt chấn động, nhìn về phía một bên Bắc Phong, lại nhìn về phía tiếp dẫn người, gật đầu. Được, đi thôi. Tiếp dẫn người nói rằng, Bác Tần gật đầu, lại là cúi đầu, liếc mắt nhìn Bắc Nhai bên trên, sau đó đi vào Phi Chu. Được rồi, 10 người đều đủ, ta cũng phải trở lại phục mệnh, Bác Phong đảo chủ, ta chính là cáo tử. Tiếp dẫn người nói rằng, chính là muốn rời khỏi, sau một khắc, lại là 9 người bay lên trời khung, mặt sau còn theo một thiên vũ một tầng thanh niên, tiếp dẫn người nhìn về phía Bác Phong hướng về tiếp dẫn người chắp tay. Nô lão, phiền thoái, còn có 10 người, là bọn hắn thị giả, liền cùng nhau đi thôi. Chương 239, Quy tụ. Mỗi 10 năm, Thái Huyền tiếp dẫn người đi tới các quận tiếp dẫn tham gia Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ khảo hạch thiên tài, có một quy định bất thành văn, chính là mỗi một cái tham gia Thái Huyền Vũ Phủ nhập môn khảo hạch mọi người có thể mang một thị giả. Thế nhưng hầu như đến từ chính mỗi một cái quận thiên tài đều là sẽ không mang thị giả, thiên tài đều có kiêu ngạo, một so với bọn họ còn yếu thị giả, cũng không thể giúp đạt được bọn họ cái gì, ngược lại là liên lụy, bọn họ xem thường với mang. Bác Phong Hải vực nhưng khác, mỗi một năm, đều sẽ nguyên vẹn lợi dụng này 10 cái thị giả tiêu chuẩn, tặng người đi Thái Huyền Thành, trên danh nghĩa là thị giả, kỳ thực chính là mượn cơ hội này đi Thái Huyền Thành. Tiếp dẫn người nhìn Bác Phong, chỉ là hơi ngẩn ra, chính là hiểu rõ ra, gật đầu. Nếu là thị giả, vậy liền đều vào Phi Chu đi, dọc theo đường đi, các ngươi chỉ cần tuân quy thủ cũ, ta chính là có thể đem bọn ngươi bình yên vô sự đưa đến Thái Huyền Thành, nếu không, ta cũng chỉ có trên đường đem bọn ngươi bỏ lại. Tiếp dẫn người nói rằng, ánh mắt đảo qua Diệp Linh một đám người, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở Diệp Linh trên người, hơi sững sờ. Thiên vũ một tầng, tu vi như thế, lại cũng có thể trở thành thiên tài thị giả, được đi hướng về Thái Huyền Thành tư cách, không khỏi, hắn nhìn về phía Bắc Phong hơi không người, cũng không vẻ kinh dị. Một đám thiên vũ ba tầng, bốn tầng thị giả, lẫn vào một thiên vũ một tầng người, nói thế nào đều có chút quái dị, nhưng nhìn mặt khác chín cái thị giả, tựa hồ cũng không dị thường gì. Lẽ nào một người này có cái gì chỗ đặc thù? Hắn thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh, lắc đầu. Nay một người thanh niên, ngoại trừ ánh mắt bình tĩnh, trên người không có một tia khí tức giật lộ, tựa hồ cũng không cái gì kỳ dị, nghĩ đến chốc lát, chính là không nghĩ nữa, một thị giả, còn dẫn không nổi hắn coi trọng. 10 người, nhìn tiếp dẫn người, đều là ánh mắt ngưng lại, gương mặt vẻ nghiêm túc, hướng về tiếp dẫn người túi người hành lễ, đi vào Phi Chu, giữa đường bị bỏ lại Phi Chu, bọn họ cũng đều biết là dạng gì hậu quả. Từ Bắc Phong Hải vượt đến Thái Huyền Thành, ở giữa muốn bay quá lớn kích thước bàn nhỏ 10 cái quận, mấy triệu dặm, tại đây trên đường, một khi bị ném ra, bọn họ sẽ không chỉ là không đến được Thái Huyền Thành, e sợ mệnh đều phải làm mất đi. Thái Huyền Vương chiêu quá lớn, ngang dọc 10 triệu dặm, cũng không phải là tất cả địa phương Thái Huyền Vương chiêu đều còn được, ở một ít không quản được địa phương, chính là xuất hiện một ít đạo phỉ. Tiểu nhân, nhỏ bé mấy người, mấy chục người, đại thậm chí tạo thành bang phái, tổ chức, chuyên môn chặn giết đi ngang qua người. Như người như bọn họ, e sợ không đi được mấy vạn giảm, chính là sẽ làm mất đi mệnh. Chỉ có ngồi trên Thái Huyền Vũ Phủ Phi Chu, mới có thể một đường bình yên vô sự đến Thái Huyền Thành, Thái Huyền Vũ Phủ. Liên bốn chữ này chính là uy hiếp, có thể kinh sợ tất cả đạo phỉ. Bất luận những này đạo phỉ có cỡ nào hung hăng ngang ngược, gặp Thái Huyền Vũ Phủ Phi Chu, cũng phải ngoan ngoãn lui tránh. Đây chính là Thái Huyền Vũ Phủ, Thái Huyền Vương chiêu tất cả mọi người tha thiết ước mơ võ đạo thánh địa. Đối với tiếp dẫn người mà nói, bọn họ chỉ là tiện thể mà thôi, sinh tử đều không có quan hệ gì với hắn, nếu là chọc hắn bất mãn, bất cứ lúc nào cũng có thể vứt bỏ, đây chính là thị giả cùng tham gia vào phủ sát hoạch thiên tài khác nhau. Đương nhiên, bọn họ từ quyết định trở thành thị giả, đi tới vòng trời, tham gia đệ tam chiến thời gian chính là đã nghĩ được khả năng này, thị giả, tôi tớ thôi, nói tới thiếu một chút, chính là tiện mệnh một cái. Bác Phong đảo chủ, cáo tử. Tất cả mọi người đi ra Phi Chu, tiếp dẫn người nhìn Bác Phong nói rằng, sau đó cũng đi vào Phi Chu chậm rãi run lên, một mảnh hư không đều nổi lên gọn sóng, linh khí quanh quẩn một khoảng trời. Nhớ kỹ, các ngươi là ta Bắc Phong Hải vực binh sĩ, không muốn cho Bắc Phong Hải vực mất mặt, có một ngày, ở Bắc Phong Hải vực, ta hy vọng có thể nghe được tên của các ngươi từ Thái Huyền Thành truyền đến. Bắc Phong nói rằng, âm thanh truyền khắp một mảnh bầu trời đại địa, Bắc Phong đảo trên, vô số người ngẩng đầu, nhìn Bắc Phong, còn có cái kia một chiếc Phi Chu, tựa hồ là nhớ ra cái gì đó, đều là ánh mắt ngưng lại. Bắc Phong Hải vực cũng là Thái Huyền Vương chiêu một quận, thế nhưng bởi vì thực lực quá yếu, hơn trăm năm đều không có một người có thể tiến vào Thái Huyền Vũ phủ, liền quận danh đô bị tước đoạt. Đối với Bắc Phong Hải vực người mà nói, đây là sỉ nhục, là cả Bắc Phong Hải vực sỉ nhục, những năm này, bọn họ đã bị Bắc Phong Hải vực chu vi quận ép tới không thở nổi, bọn họ chờ mong Bắc Phong Hải vực đi ra một thiên tài chân chính, mang theo Bắc Phong Hải vực quật khởi. Mỗi 10 năm, bọn họ đều là đầy cõi lòng kỳ vọng, nhưng đều thất vọng rồi, 10 năm phục 10 năm, đảo mắt liền lại là 10 năm, khóa này, là gần trăm năm mạnh nhất một lần, lại cho bọn hắn hy vọng. Một khi có người đi vào Thái Huyền Vũ Phủ, Bắc Phong Hải vực sẽ phát sinh biến hóa nghiêng trời, có lẽ có một ngày, Bắc Phong Hải vực không còn là Bắc Phong Hải vực, mà là Bắc Phong quận. Phụ thân. Phi Chu bên trên, Bắc Tần nhìn giữa bầu trời Bắc Phong, không khỏi nắm chặt tay, gương mặt kiên định. Ta nhất định sẽ thông qua sát hạch, tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, có một ngày, dẫn dắt Bắc Phong Hải vực quật khởi. Bắc Chu nói rằng, nhìn Phi Chu dưới Bắc Phong đảo, gương mặt nghiêm nghị, Bắc Huyền, Bắc Mạc Vũ, Bắc Tỉnh cũng là như thế, bọn họ đều là Bắc Phong Hải vực người, đối với Bắc Phong Hải vực đều có rất sâu cảm tình. Như có cơ hội, ta muốn Bắc Phong Hải vực cải danh Bắc Phong quận, để Bắc Phong Hải vực người có thể đường đường chính chính cất bước đại địa. Chỉ cần 100 năm, 100 năm sau khi, tên của ta, đem từ Thái Huyền Thành chuyển tới Bắc Phong Hải vực. Diệp Linh nhìn tình cảnh này, ánh mắt hơi run run, nhìn một phương đại địa, một phương vòng trời, vẻ mặt phấp phù. Nơi trở về của bọn họ là Bắc Phong Hải vực, một Bắc Phong Hải vực, có thể làm cho bọn họ cuối cùng đời sau nỗ lực. Vậy hắn đây, đã từng, hắn cho rằng Tề Quốc Đại Địa chính là của hắn quy tụ. Sau đó, hắn phát hiện, Tề Quốc Đại Địa, chỉ là Lâm Linh vì hắn an bài một thế giới, cũng không phải nơi trở về của hắn. Bắc Phong Hải vực sao, cũng không phải, hắn thậm chí cũng không hiểu rõ Bắc Phong Hải vực, như vậy nơi trở về của hắn đến cùng ở nơi nào. Kiếm Tiên Cung, hoặc là tinh không ở ngoài, vẫn là cửu u bên dưới, cực điểm tà ác nơi, u minh địa ngục. Thời khắc này, Diệp Linh thất thần, hồi lâu, chờ Phi Chu đã chạy ra khỏi phía chân trời, xông vào tầng mây, mới phục hồi tinh thần lại, nhìn một mảnh cực nhanh vòng trời, lộ ra một vệt nụ cười. Hay là, ở vô tận cửu trùng thiên khuyết bên trên, võ đạo đỉnh cao, đó mới là nơi trở về của hắn. Từ Bắc Phong Hải vượt đạo Thái Huyền Thành, cùng phải trải qua 51 quận, 594 vạn dặm, lấy Phi Chu tốc độ, đại khái cần nửa năm, thừa dịp quang thời gian này, đều tốt tu luyện. Đến Thái Huyền Thành, các ngươi chính là không có cơ hội tu luyện, nhớ kỹ, các ngươi chỉ có một lần cơ hội, chớ có đến thời điểm lại hối hận, được rồi, không có chuyện gì chính là không nên quấy rầy ta. Lam Bảo ông lao hướng về một đám người nói rằng, một đám người nhìn hắn, đều là gật đầu, thần sắc nghiêm túc. Đi lên Thái Huyền Phi Chu, trong lòng bọn họ chính là chỉ còn lại có Thái Huyền Thành, Thái Huyền Vũ Phủ. Chương 340, Linh Hồn Đoàn Châu. 51 quận, hơn 5 triệu dặm lộ trình, trải qua nửa năm, tự nhiên không thể chỉ là đợi. Nửa năm này, mỗi người thần kinh đều là căng thẳng, mỗi người đều chìm đắm trong tu luyện. Thái Huyền Thành, đây là một mảnh hoàn toàn khác với Bắc Phong Hải vực địa phương, là cả Thái Huyền Vương Chiêu trung tâm, cường giả hội tụ, thiên tài nghèo ra địa phương, nếu nói thiên tài, ở nơi đó cũng không đăng giá. Bọn họ mệnh, ở nơi nào giống như biển rộng phù du giống như vậy, nhỏ bé, yếu đuối không thể tả, muốn sống sót, muốn nổi bật hơn mọi người, duy nhất phương pháp chính là để cho mình trở nên càng mạnh hơn. Cường giả vi tôn, người yếu làm kiến hôi, đây là trong thiên địa này bất biến pháp tắc. Thái Huyền Vũ Phủ, hội tụ đều là đến từ chính các quận thiên tài, tham gia Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ khảo hạch người vượt qua ngàn người, mà Thái Huyền Vũ Phủ chỉ cần 100 người, 90% tỷ lệ đào thải, không thể không để cho bọn họ gấp gáp. Phi Chu xẹt qua chân trời, vượt qua đại địa, một đường đi tới, nhưng đều là hoàn toàn yên tĩnh, trên bong thuyền, chỉ có một người. Một thanh niên mặc áo trắng, ngồi trên bong thuyền, bên trái bày đặt một thanh kiếm, phía bên phải bày đặt một bình rượu, nhìn một mảnh cực nhanh phía chân trời, khi thì đọng lại lông mày, khi thì triển khai, tựa hồ đang suy nghĩ cái gì. Một Phi Chu người, như nhìn đồng hồ diện, Diệp Linh chính là này nhàn nhã nhất người, ngồi xem vân lên vân lạc, cũng không phải Diệp Linh tu vi mạnh bao nhiêu, trái lại tu vi của hắn vẫn là yếu nhất. Thiên Vũ một tầng, một tháng trôi qua, còn chưa phải đến tiến thêm, vẫn là mỗi ngày một bình rượu, hoặc ngồi, hoặc nằm ở trên bong thuyền, nhìn một vùng trời, phảng phất là đang ngẩn người. Thỉnh thoảng cũng có người sẽ đi tới trên bong thuyền, nhìn thấy Diệp Linh, đều là ngẩn ra, nhìn chốc lát, sau đó lại trở về từng người gian phòng, bao quát tiếp dẫn người cũng phát ra một chuyến. Trẻ con không thể dạy vậy, Thiên Vũ một tầng, tu vi như thế, còn không cầu tới tiến vào, coi như là đến Thái Huyền Thành thì có ích lợi gì. Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, báo cho Diệp Linh vài câu, cũng quay trở về gian phòng. Phi Chu trên, vô cùng bình tĩnh, lại qua một tháng, một ngày, Diệp Linh trong ánh mắt xẹt qua một vệ tu ám, chỉ là trong nháy mắt, lại ẩn tàng xuống, không có bất kỳ người nào phát hiện. Đoán thế ma kinh, thu nạp thế gian đoán hận lực lượng, tụ ma hồn, đúc ma thân, thì ra là như vậy. Hai tháng, hắn cuối cùng là cảm ngộ một chút đoán thế ma kinh,

nhìn về phía tiếp dẫn người, trên mặt lộ ra một vẻ nụ cười, hướng về hắn thi lễ một cái. Ta từng ở Bắc Phong Hải vực một chỗ địa vực tìm được quá một cổ tu sĩ di tích, ở trong đó, ta chiếm được một bộ tu hồn bí thuật, vạn bối ngu dốt, tu luyện mười mấy năm, có điều mới nhập môn. Diệp Linh nói rằng, gương mặt hờ hững, tiếp dẫn người nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại. Mười cái thị giả, chỉ có ngươi, thiên vũ một tầng, phảng phất là vừa mới vào thiên vũ không lâu, thế nhưng ngươi nhưng lấy được này một thị giả tiêu chuẩn, ta đã từng còn rất nghi hoặc, nhưng là không ngờ tới ngươi vẫn là một hồn giả. Tiếp dẫn người nói rằng, nhìn Diệp Linh, trong thần sắc có một vẻ nghiêm nghị, hồn giả, quá hiếm thấy, so với trận pháp sư, đan sư, đúc khí sư chờ huyền tu, càng thêm khó gặp, cũng là quỷ dị nhất một loại huyền tu một trong. Linh hồn, vốn là trong thiên địa này thần bí nhất gì đó, mà hồn giả, bọn họ sửa chính là linh hồn. Thái Huyền Vũ phủ bên trong, có huyền tu sân, thế nhưng hồn giả cũng là ít ỏi, mấy trăm huyền tu bên trong, tu hồn giả không đủ hai tay số lượng, hồn giả, đối với linh hồn thiên phu yêu cầu quá cao. Người như thế, hầu như có thể miễn sát hoạch tiến vào Thái Huyền Vũ phủ, không nghĩ tới, tại đây phi chu trên, một thị giả, chính là hồn giả, nhìn Diệp Linh, trong mắt hắn cũng thay đổi vẻ mặt. Trước lúc này, hắn cảm thấy Diệp Linh không cầu tiến tới, trẻ con không thể dạy vậy, đồng thời quyết định chủ ý, muốn ở giữa đường ném hắn, thế nhưng hiện tại, vừa vặn ngược lại, hắn muốn mái trèo Linh đưa vào Thái Huyền Vũ phủ. Người tên là gì? Tiếp dẫn người nhìn Diệp Linh, hỏi, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Diệp Linh. Diệp Linh, hồn giả, ta nhớ kỹ ngươi, sau đó, gọi ta Ngô lão là được. Tiếp dẫn người nói rằng, trên mặt lộ ra nụ cười, nhìn Diệp Linh, phảng phất là cực kỳ thỏa mãn, chuyến này, hắn nhìn thấy Bắc Tần, Bắc Tình đẳng nhân, đã là cảm giác chuyến này không uổng, lại nhìn tới Diệp Linh, hắn lần thứ nhất lộ ra nụ cười, trên mặt lộ ra thân thiết vẻ. Diệp Linh, có thể tưởng tượng muốn vào Thái Huyền Vũ Phủ. Tiếp dẫn người đổi đề tài. Nói rằng, nhìn Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn. Ngẩn ra, sau đó là lộ ra một vệt nụ cười. Đương nhiên, Thái Huyền Vũ Phủ, Thái Huyền Vương chiêu vô số người tha thiết ước mơ võ đạo thánh địa, Diệp Linh cũng tránh không được tụ, lần này đi tới Thái Huyền Thành, cũng muốn đi thử một lần có thể hay không vào Thái Huyền Vũ Phủ. Diệp Linh nói rằng, tiếp dẫn người nhìn hắn, thần sắc cứng lại. Ngươi nghĩ đi sông Thái Huyền Phong. Tiếp dẫn người nói rằng, một câu nói, làm cho Diệp Linh sững sờ, Thái Huyền Phong. Xem ra đây chính là không có sát hoạch danh ngạch người muốn đi vào Thái Huyền Vũ Phủ phải đi đường, Thái Huyền Phong, không biết là một ra sao địa phương. Diệp Linh, Thái Huyền Phong quá nguy hiểm, tuy có một tia hy vọng, nhưng đều nhỏ bé, một khi thất bại, coi như bất tử, e sợ nửa đời sau cũng phải phế bỏ, lấy thiên phú của ngươi, không cần đi con đường này. Nô lão nói rằng, xoay chuyển ánh mắt quét qua phi chu cái trước cái cửa phòng đóng chặt gian phòng, trong ánh mắt lộ ra một vệt hết sạch. Hay là, không cần. Thái Huyền Phong, ta nghĩ đi thử một lần, Thái Huyền Phong, nếu có thể có người xông qua, như vậy ta cũng được. Diệp Linh lạnh nhạt nói, đã biết rồi hắn muốn nói cái gì, đơn giản là khí xe bảo đảm xoái, muốn bỏ qua phi chu trên một người, để Diệp Linh bổ khuyết đi tới, đi tham gia Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hoạch. Thế nhưng, hắn không nói cũng không sao, nói rồi, chính là đưa tới Diệp Linh rất đúng với này Thái Huyền Phong hứng thú, rốt cuộc là một ra sao địa phương, có thể trở thành là Thái Huyền Vũ phủ chỗ khảo hạch. Nhưng là, Diệp Linh, ngươi cũng biết xông qua này Thái Huyền Phong đều là một ít gì người như vậy, đại thể người, vào Thái Huyền Phong chính là cũng không còn phát ra, coi như là may mắn sống sót, cũng đều phế bỏ. Hắn nói rằng, tựa hồ là nghĩ tới điều gì, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn hắn, nở nụ cười. Tâm không chỗ nào sợ, vì là cường giả, như e sợ, nói gì gia nhập Thái Huyền Vũ Phủ, gia nhập Thái Huyền Vũ Phủ thì có ích lợi gì, Thái Huyền Phong, càng là nguy hiểm. Ta liền càng muốn đi tới một lần. Diệp Linh lạnh nhạt nói, gương mặt hờ hững, trong mắt lưu quang xẹt qua, giống như mảnh tinh hà, vận chuyển liên tục, làm cho Ngô lão thần sắc cứng lại, trầm mặc chốc lát, khe khẽ thở dài, không khuyên Diệp Linh. Hôn giả, ở linh hồn một đạo không phải người thường đi tới, hay là, ngươi thật sự có thể xông qua Thái Huyền Phong. Hắn nói rằng, một câu nói ra, chính hắn đều có một ít do dự, Diệp Linh không biết, hắn nhưng là biết Thái Huyền Phong khủng bố, lấy Diệp Linh tu vi. Muốn xông qua Thái Huyền Phong, quá khó khăn. Xông qua Thái Huyền Phong người, không có chỗ nào mà không phải là yêu nghiệt, coi như là vào Thái Huyền Vũ Phủ, vẫn ảm đạm không được ánh sáng. Những người này, đều là thiên tài chân chính, nói cách khác, đều là đặc cách chúng tuyển người. Diệp Linh, hắn có thể làm được sao? Hắn không xác định, cho tới bây giờ, hắn chỉ có thấy được Diệp Linh sửa hồn thiên phú, tu vi nhưng là thường thường, thiên vũ một tầng, thật sự là quá thấp. Diệp Linh, người lĩnh ngộ chính là cái gì đạo ý? Trầm ngâm chốc lát, hắn lại hỏi, nhìn về phía Diệp Linh, Diệp Linh cũng nhìn về phía hắn, nhưng là trầm mặc, hồi lâu, nhìn về phía Ngô lão, nở nụ cười. Ngô lão, ta nếu là nói ta lĩnh ngộ thiên địa bảy loại thuộc tính nói ý, ngươi tin sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho Ngô lão sững sờ, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, cười nhạt. Đạo ý cùng khiển trách, không cách nào cùng tồn tại, coi đời này có không ít muốn thử nghiệm đạo ý dung hợp người, thế nhưng bọn họ đều chết hết, ngươi nếu là không muốn nói, ta cũng không cưỡng cầu, ngươi nếu thật muốn muốn xông Thái Huyền Phong, ta nghĩ nhắc nhở ngươi một điểm. Ngô lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt lộ ra một vẻ nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cũng là ánh mắt ngưng lại. Thái Huyền Phong trên, nhìn thấy không phải vật, tất cả đều hư huyễn, ôm chặt bản tâm, lấy bất động và biến. Một câu nói này là Thái Huyền Vũ phủ bên trong một vị trưởng lão nói cho ta biết, hắn cũng là đã từng sống qua Thái Huyền Phong người. Thái Huyền Phong, thử thách không chỉ là tu vi, còn có đạo tâm. Ngô lão nói rằng, thần sắc nghiêm túc, Diệp Linh nhìn về phía hắn, gật đầu, nhớ kỹ một câu nói này. Diệp Linh, tu vi của ngươi quá yếu, còn có thời gian mấy tháng, ngươi nhất định phải nắm chặt hết thệ thời gian, không thể lười biếng, cùng bọn họ so với, sông Thái Huyền Phong càng khó. Ngô lão nói rằng, nhắc nhở, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt, gương mặt hờ hững. Ngô lão, có thể hay không cho ta mượn một ít linh thạch? Linh thạch? Ngô lão sửng sốt một chút, nhìn về phía Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, sau đó gật đầu. Ngươi phải nhiều thiếu, càng nhiều càng tốt. Chương 342, Cổ Tu Hồn Sĩ Động Phủ. Một nhẫn càng khôn, 10 vạn hạ phẩm linh thạch, đây chính là Ngô lão cho Diệp Linh linh thạch, đây là một số tiền lớn, chí ít đối với bây giờ Diệp Linh mà nói là, bất quá đối với Ngô lão mà nói, hay là chỉ là như muối bỏ bể. Thái Huyền Thành, đó là một tấc đất tấc vàng địa phương, hội tụ thiên hạ cường giả, còn có của cải, mà hắn là Thái Huyền Vũ phủ tiếp dẫn người, 10 vạn hạ phẩm linh thạch đối với hắn mà nói không tính là cái gì. Một phen bàn giao, Ngô lão lại trở về khoang tàu, tiến vào tiềm tu. Có điều quá một quãng thời gian sẽ đến xem một hồi Diệp Linh, đối với Diệp Linh, hắn phi thường coi trọng, dù sao, đây là một hồn giả. Huyền tu, bất kể là trận pháp sư, đan sư, đúc khí sư, đối với linh hồn đều là đệ nhất yêu cầu. Hồn giả, trên lý thuyết tới nói, bọn họ cũng là có thể trở thành cái khác huyền tu, không ít hồn giả cũng không phải là chỉ là hồn giả, bọn họ cũng có thể là trận pháp sư, đan sư trở cái khác huyền tu. Hồn giả, còn có một loại thuyết pháp, chính là huyền tu trưởng, bọn họ tu luyện linh hồn, cũng có thể kiêm tu cái khác huyền tu. Trên bong thuyền, Diệp Linh khi thì ngồi khoanh chân, tay cầm linh thạch, hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, khi thì nắm một chiêu kiếm, ở trên bong thuyền ngang dọc múa lên, khi thì vừa nhìn về phía một mảnh trời tế, hai mắt vô thần. Mỗi thời mỗi khắc, Diệp Linh đều ở tu luyện, thần thức vào chư thiên kiếm táng, cảm ngộ chư thiên kiếm đạo, minh tưởng trí nhớ kêu bên trong một chiêu kiếm, táng ngày thức, nộ kiếm tiên cung chém hồn bí thuật. Hấp thụ linh thạch bên trong linh khí, xung kích thiên vũ hai tầng cảnh giới, cho tới hoán thế ma kinh, Diệp Linh chính là đỉnh chỉ tu luyện. Ma kinh, ma đạo, tu luyện phương pháp này, là coi trời bằng vùng, một khi bị phát hiện, e sợ Ngô lão đều sẽ ra tay với hắn. Vụ. Sau 3 tháng, một ngày, phi chu trên bong thuyền, một trận linh khí tràn lan, không khí chung quanh đều là chấn động. Đột phá. Ngô lão xuất hiện, đứng Diệp Linh phía sau, nhìn Diệp Linh, trên mặt có một vẻ kinh dị. Nếu là không có nhìn lầm, hắn lần thứ nhất nhìn thấy Diệp Linh thời gian, Diệp Linh khí tức trên người chỉ là mới vừa đột phá thiên vũ không lâu, mà bây giờ, chỉ là mấy tháng, hắn lại chính là đột phá. Năm tháng đến, phi chu bên trên tất cả mọi người đang bế quan tu luyện, nhưng cũng chỉ có một mình ngươi đột phá tu vi. Diệp Linh, ta hiện tại cuối cùng đã rõ ràng rồi Bắc Phong vì sao lại coi trọng như thế ngươi. So với Bắc Tỉnh, Bắc Chu đẳng nhân, ngươi kém chỉ là thời gian, bàn về thiên phú, ngươi mạnh hơn bọn họ. Ngô lão nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, hơi đi lên trước một bước, một tay đặt tại Diệp Linh trên bả vai, sau một khắc, vẻ mặt khẽ biến. Nhìn Diệp Linh, lộ ra một vẻ hoảng sợ. Căn cốt 18 tuổi, tu luyện vòng tuổi 4 năm, ngươi lại chỉ tu luyện 4 năm, làm sao có khả năng? 4 năm, ở Bắc Phong Hải vực bực này địa phương, phía sau không có khổng lồ tài nguyên tu luyện, làm sao sẽ đạt đến cảnh giới như vậy? Ngô lão nhìn Diệp Linh, gương mặt khiếp sợ, nói rằng, thời khắc này, hắn đã không chọn vẹn mái trèo linh cho rằng một hiếm thấy hồn giả, 4 năm, tu luyện tới thiên vũ 2 tầng, đây là yêu nghiệt một loại thiên phú. Diệp Linh thiên phú không chỉ là ở tu hồn trên, còn có võ đạo, hai người chống chất, hắn đều không khỏi đáy lòng run lên. Bắc Phong Hải vực, cái này Thái Huyền Vương chiêu tít ngoài rìa địa phương, hơn 100 năm đều không có một người có thể tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, hầu như đã bị Thái Huyền Vương chiêu lãng quên một chỗ, lại xuất hiện như vậy một thiên tài. 4 năm, không có cường giả chỉ dẫn. Không có khổng lồ tài nguyên tu luyện chống đỡ, chỉ là dựa vào chính mình, tu đến thiên vũ hai tầng, thiên phú như thế, đều có thể so với Thái Huyền Vũ phủ bên trong một ít yêu nghiệt. 4 năm trước, ta ngộ nhập cái kia cổ tu sĩ động phủ, ở trong đó không chỉ có là đạt được tu hồn bí thuật, còn phải một viên đan dược, là bởi vì viên kia đan dược mới có tu vi như thế. Diệp Linh nói rằng, tùy ý một câu nói, lại sẽ cái kia một có lẽ có cổ tu sĩ động phủ nói ra. Kiếm Tiên Cung quan hệ trọng đại, tuyệt đối không thể dễ dàng đề cập, đã từng, hắn đi ra Tề Quốc đại địa chính là đã nghĩ được rồi tất cả, mặc kệ đã từng Kiếm Tiên Cung mạnh bao nhiêu, hiện tại cũng đã diệt, Kiếm Tiên Cung chỉ còn lại có hắn người cùng chủ này một người, mà kẻ thù của hắn nhiều lắm, quá mạnh mẽ. Khi hắn chưa bước lên thiên địa đỉnh trước, hắn chỉ là một may mắn được cổ tu hồn sĩ truyền thừa người, thiên phú của hắn tất cả, đều là đến từ chính cái kia một cổ tu hồn giả. Đan dược. Nô lão ánh mắt ngưng lại, nhìn về phía Diệp Linh, tựa hồ là trầm tư một chút, sau đó lắc đầu. Bất kể là đan dược gì, đây đều là ngươi cơ duyên, phàm thiên tài, thế gian cường giả, lại có ai không có cơ duyên, cái này cũng là thiên phú một phần. Diệp Linh, ngươi lấy được chuyển thừa nên vô cùng không đơn giản, một viên đan dược, có thể cho ngươi thoát thai hoàn cốt, xem ra động này phủ chủ người cũng là một đan sư. Một cổ tu hồn giả, đồng thời còn là đan sư, một hạt đan dược, có thể làm cho thoát thai hoàn cốt, 4 năm từ một người tu bình thường tu đến thiên vũ hai tầng. Người này nhất định là một cực kỳ ghê gớm cường giả, không biết là nguyên nhân gì, càng là bỏ mạng ở Bắc Phong Hải vực bên dưới. Nô lão nói rằng, gương mặt nghiêm nghị, nghĩ đến chốc lát, sau đó nhìn về phía Diệp Linh, vẻ mặt nhất định. Diệp Linh, ngươi yên tâm, này một cổ tu hồn giả thân phận chờ ta đến Thái Huyền Vũ phủ nhất định sẽ vì ngươi điều tra rõ. Hắn nói rằng, Diệp Linh hơi run run, nhìn về phía hắn, gật gật đầu. Đà tạ nô lão. Không ngại, lấy thiên phú của ngươi, sớm muộn đều sẽ tiến vào Thái Huyền Vũ phủ, hay là sau đó ta cũng có cần ngươi trợ giúp thời điểm, như vậy thời điểm, liền coi như là sớm đầu tư. Hắn cười nói, Diệp Linh nhìn hắn, cũng cười, hướng về Ngô lão hơi cúi đầu. Nếu ta Diệp Linh thật sự có một ngày thật có thể giúp đạt được Ngô lão, Diệp Linh chắc chắn đem hết toàn lực. Ha ha. Ngô lão nhìn Diệp Linh, gương mặt nụ cười, nhìn Diệp Linh, giống như là đối mặt bằng hữu giống như vậy, mặt sau, mới vừa đi tới Bắc Chu mấy người nhìn tình cảnh này, đều là ngây ngẩn cả người. Nô lão, cho tới nay, ở trong mắt bọn họ đều là một nghiêm túc thận trọng người, bây giờ, càng là nở nụ cười đang cùng Diệp Linh đàm luận, phảng phất là đổi thành một người khác. Mấy tháng này đến cùng xảy ra chuyện gì, tiếp dẫn người tại sao lại sẽ cùng Diệp Linh đi chung với nhau? Diệp Linh, hắn lại có chỗ đặc thù gì, ở Bắc Phong quần đảo, để Bắc Phong đảo chủ, ngũ đại trưởng lão nhìn với cặp mắt khác xưa, bây giờ lên phi chu, đến từ chính Thái Huyền Vũ phủ tiếp dẫn người dĩ nhiên cũng là như thế. Không khỏi, mấy người đều là nhìn về phía Bắc Tần nhìn trên bong thuyền một màn, đầu tiên là vẻ mặt chấn động, nhưng rất nhanh chính là bình tĩnh lại, phảng phất cũng không phải cỡ nào khiếp sợ. Bắc Tần, ngươi là không phải biết một ít gì, Diệp Linh, hắn rốt cuộc là ai? Bắc Chu hỏi, gương mặt nghiêm nghị, ánh mắt mấy người đều hội tụ ở Bắc Tần trên người, Bắc Tần nhìn về phía mấy người, lại quay đầu, nhìn về phía phi chu bong tàu, ở Diệp Linh trên người kết thúc. Hắn là một thiên tài, ta, còn có các ngươi. Đều xa xa không kịp thiên tài. Bác Tần lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho mấy người đều là cả kinh, nhìn Bác Tần, gương mặt không thể tin tưởng. Chương 343, Hạt nhân học viên. Bác Tần, Bác Phong đảo đảo chủ con trai, Bác Phong thiên tài hội vũ người đứng đầu, như vậy kiêu ngạo một người, lại nói lên lời nói như vậy. Diệp Linh, hắn rốt cuộc là ai, có lai lịch gì, vì sao lại để Bác Tần, tiếp dẫn người như vậy đối xử, ánh mắt mấy người rơi xuống Diệp Linh trên người, vẻ mặt vi ngưng, chờ mặc. Tu vi không cao, có điều thiên vũ hai tầng, phi chu bên trên, tùy ý một người tu vi đều cao hơn hắn, thế nhưng hắn nhưng là một người duy nhất để tiếp dẫn người như vậy đối xử người, chẳng lẽ là người nào thế gia đại tộc người. Được, chỉ bằng ngươi này một lời, ngươi như có cái gì cần, lão phu chắc chắn không hơn gì lực giúp ngươi. Nô lão nói rằng, gương mặt nụ cười, xem thần thái, hoàn toàn là mái trèo linh đặt ở cùng hắn ngang nhau địa vị. Nô lão, không nói gạt ngươi, Diệp Linh hiện tại thật sự có một chuyện cần sự giúp đỡ của ngươi. Chuyện gì? Nô lão, có thể mượn nữa ta một ít linh thạch sao? Diệp Linh nói rằng, một câu nói, làm cho nô lão sững sờ, nhìn về phía Diệp Linh, chần chờ một chút, hay là hỏi ra trong lòng nghi vấn. Ta nhớ tới trước một quãng thời gian mới vừa cho ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch, coi như là tu luyện, quãng thời gian này lại đây, nên cũng chỉ là dùng không tới một nửa, làm sao sẽ nhanh như vậy cũng chưa có, từ thiên vũ một tầng đến thiên vũ hai tầng, tựa hồ cũng không cần nhiều linh thạch như vậy. Nô lão nói rằng, trên mặt có một vẻ nghi hoặc, Diệp Linh nhìn hắn, cũng là hơi run run, nguyên lai, luyện hóa linh thạch cũng không phải là mỗi người đều là hắn tốc độ như vậy, hắn có chút khác hẳn với người thường. 10 vạn linh thạch, kỳ thực ở tháng thứ nhất, hắn cũng đã luyện hóa xong, cái kia một tháng, hắn vẫn là đem hơn nửa thời gian đều tiêu vào lĩnh ngộ kiếm đạo, chém hồn bí thuật trên, cho dù như vậy, 10 vạn linh thạch vẫn không có thể kiên trì một tháng, hắn cho rằng, đây là bình thường. Bây giờ xem ra, cái này cũng không bình thường, hắn luyện hóa linh thạch tốc độ đã đạt đến một loại vượt qua lẽ thường trình độ. Hay là cùng hắn huyết mạch có quan hệ, hay là cùng hắn linh hồn chi trên biển cái kia một đạo địa ngục chi môn có quan hệ, hắn, từ cái kia 15 năm sinh tử trong luân hồi tỉnh lại một khắc đó, hết thảy đều đã thay đổi. Ta từ cái kia cổ tu hồn sĩ động phủ lấy được cái kia một loại tu hồn bí thuật cần lấy linh thạch là phụ, vừa mới có thể tu luyện, vì lẽ đó so với người thường dùng đến nhiều hơn một chút, nhưng là quãng thời gian này. Diệp Linh nói rằng, lại nói cái kia cổ tu hồn sĩ động phủ, một câu nói, đem tất cả nghi vấn đều đẩy lên tu hồn bí thuật trên, nô lão không hiểu tu hồn, tự nhiên cũng không cách nào đi tìm dễ, cái hỏi cứu. Chẳng lẽ là đến bình cảnh, người đang ở đây tu hồn trên cũng phải đột phá. Nô lão trầm mặc một chút. Sau đó hỏi, trên mặt có một vẻ kinh sợ, Diệp Linh nhìn hắn, cười nhạt. Gần đủ rồi. Một câu nói, làm cho Nô lão vẻ mặt chấn động, mặt sau, Bác Chu, Bác Tình mấy người cũng là vẻ mặt cả kinh. Cổ tu hồn sĩ động phủ, tu hồn bí thuật. Nguyên lai hắn là một hồn giả, đạt được một cổ tu hồn sĩ truyền thừa, vì lẽ đó, đây mới là để Bắc Phong đảo đảo chủ, tiếp dẫn người cũng như này nhìn với cặp mắt khác xưa nguyên nhân. Mấy người lại sẽ ánh mắt rơi xuống bị Bắc Tần trên người, nhưng chỉ là nhìn Bắc Tần trong mắt hết sạch lóe lên, liền lại khôi phục kiên tĩnh, từ Bắc Tần trên mặt, bọn họ cái gì cũng không thấy. Đã như vậy, ta liền lại cho ngươi 10 vạn hạ phẩm linh thạch, Thái Huyền Phong, không phải người bình thường có thể xông qua được, có thể xông qua người, đều vì yêu nghiệt. Nếu thực lực mạnh hơn một phần, chính là lại nhiều một phần nắm. Nô lão nói rằng, lại là một viên nhẫn càng khôn, rơi xuống Diệp Linh trong tay, bên trong vẫn có 10 vạn hạ phẩm linh thạch. Diệp Linh cầm lấy nhẫn càng khôn, nhìn về phía Nô lão, hơi bái một cái. Đa tạ. Nô lão chịu này thi lễ, gương mặt nụ cười, nhìn Diệp Linh, trên mặt biểu hiện càng là thân thiết. 200.000 hạ phẩm linh thạch, nói nhiều không nhiều, nói thiếu cũng không thiếu, xem như là tiểu chảy máu, thế nhưng hắn nhìn Diệp Linh. Nhưng là không có một tia bất mãn, ngược lại là gương mặt vui sướng. Lợi ích đều là tương đối, Diệp Linh hiện tại hướng về hắn mượn đến càng nhiều, trả lại tự nhiên càng nhiều. Này một bút đầu tư, cũng không thiệt thòi, Diệp Linh, là một thiên tài chân chính, không lâu sau đó, chắc chắn báo lại. Thái Huyền Phong, đó cũng không phải là ai cũng dám đi sông, dám xông vào người, nếu không người điên, đó chính là thiên tài chân chính. Xa xa siêu Việt tham gia vào Thái Huyền Vũ phủ khảo hạch thiên tài, một khi thông qua Thái Huyền Phong, chính là có thể một hồi trở thành mỗi cái giáo viên hướng dẫn cướp giật người, vào phủ chính là hạt nhân học viên. Thái Huyền Vũ phủ giáo viên hướng dẫn, mỗi một cái cũng đều là đạo võ cường giả, Thái Huyền Vũ phủ hạt nhân học viên, địa vị đã không thua gì một loại hoàng hoàng thân quốc thích trụ, thậm chí vưu có thắng. Thái Huyền Vũ phủ, học viên lại phân phổ thông học viên, tinh anh học viên, hạt nhân học viên, phổ thông học viên, cơ bản nằm ở nuôi thả trạng thái, mỗi nửa năm có một lần cơ hội nghe đạo võ giáo viên hướng dẫn giảng đạo. Đồng thời mỗi 3 năm sẽ có một lần sát hoạch, kém chính là trực tiếp bị đào thải, trục xuất Thái Huyền Vũ phủ. Đương nhiên, như 3 năm sát hoạch biểu hiện tốt, chính là có thể lên cấp tinh anh học viên, lựa chọn một giáo viên hướng dẫn sân bái vào, đệ tử tinh anh, mỗi tháng đều có một cơ hội nghe đạo võ giáo viên hướng dẫn giảng đạo, cũng như phổ thông học viên giống như vậy, 3 năm một thì, không có thông qua khảo hạch, xuống làm phổ thông học viên. Hạt nhân học viên, lại gọi nội viện đệ tử. Loại này học viên chính là chân chính bị đạo võ giáo viên hướng dẫn thu làm đệ tử người, lấy được tài nguyên tu luyện không phải bình thường học viên có thể tưởng tượng, địa vị cũng không phải bình thường học viên có thể so với. Chỉ cần thông qua Thái Huyền Phong, chính là có thể trực tiếp trở thành hạt nhân học viên, bị đạo võ giáo viên hướng dẫn thu làm đệ tử, được đạo võ giáo viên hướng dẫn tự mình giáo dục, đây là vinh diệu bực nào, không khác nào một bước lên trời. Cũng là bởi vì như vậy, mỗi 10 năm, rất nhiều đến từ chính mỗi cái quận thiên tài. Có người tự cao thiên tài vô song, không vào đi vào phủ sát hoạch, muốn xông Thái Huyền Phong, một bước lên trời. Đáng tiếc, xông rất nhiều người, có thể xông qua được người nhưng hầu như không có, hầu như tất cả mọi người chết ở Thái Huyền Phong bên trong, hoặc là may mắn đi ra, đều được người điên, linh hồn thác loạn, cả đời đều phá hủy. Cứ thế mãi, Thái Huyền Phong hầu như đều được một cấm địa, trở thành một không người hỏi thăm nơi, có một điều, con ánh mặt trời đại đạo có thể đi, vì sao lại muốn đi độc một kiểu. Cho dù này độc mục tiểu dẫn tới ngày thì lại làm sao, sống sót, mới có hy vọng, chết rồi nên cái gì cũng không có. Đến bây giờ, dám xông vào Thái Huyền Phong rất ít người, nhưng không có chỗ nào mà không phải là thiên tài chân chính, vì lẽ đó, khi biết Diệp Linh muốn xông Thái Huyền Phong lúc, Nô lão sẽ khiếp sợ, sau đó nhìn thấy Diệp Linh thực lực sau khi, trong lòng lại tích trữ một tia hy vọng. Đệ tử nòng cốt, đây chính là Thái Huyền Vũ phủ đứng đầu nhất, địa vị tối cao đệ tử, địa vị cao hơn hắn, thậm chí là coi như là hắn, ở hạch tâm đệ tử trước người cũng chỉ là làm một tôi tớ. Thành đệ tử nòng cốt, cơ hồ là đã chắc sẽ trở thành đạo võ cường giả, là thế lực khắp nơi, thậm chí hoàng thất lạp long đối tượng, tương lai, thế tất sẽ đảo loạn một phương phong vân. 200.000 linh thạch, nếu như có thể đổi được một đệ tử nòng cốt một cam kết, đáng giá. Chương 344, một chiếc phi chu. Được rồi, ta cũng không quấy rầy, còn có một tháng chính là có thể đến Thái Huyền Thành, hảo hảo tu luyện. Nô lão nói rằng, chạm đích, thấy được Bắc Tỉnh, Bắc Chu mấy người, ánh mắt hơi ngưng lại. 10 năm một lần Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hạch, ta đã làm Bắc Phong Hải vực mấy lần tiếp dẫn người, nhưng là không có một người có thể thông qua sát hạch. Năm nay, ta hy vọng Bắc Phong Hải vực phải không cùng với năm rồi một năm. Cuối cùng một tháng, vào lúc này đều là các ngươi nên thần kinh căng thẳng thời điểm, không nên bị một ít với các ngươi không có quan hệ chuyện ảnh hưởng tới. Các ngươi hiện tại nghĩ tới đều hẳn là làm sao thông qua sát hạch. Nô lão nói rằng, ánh mắt quét qua mấy người, sau đó lắc lắc đầu, trực tiếp rời đi. Mấy người đều là ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau, sau đó sẽ nhìn về phía Diệp Linh, đều có vẻ khiếp sợ. Thái Huyền Phong. Toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu không có mấy người không biết, có thể xông qua Thái Huyền Phong người, vào Thái Huyền Vũ Phủ chính là hạt nhân học viên, một bước lên trời, dám xông vào Thái Huyền Phong người, không có chỗ nào mà không phải là tuyệt đỉnh thiên tài. Diệp Linh, tiếp dẫn người lại đối với hắn có đánh giá cao như vậy, lại cho là hắn có thực lực xông Thái Huyền Phong, đồng ý lấy 10 vạn linh thạch, chỉ là vì trợ giúp Diệp Linh đột phá bình cảnh. Diệp Linh, hắn đến cùng có khác biệt gì, lẽ nào chỉ là hồn giả nguyên nhân sao? Một đám người nhìn Diệp Linh, đều là trầm mặc. Một lúc lâu, tiếp dẫn người nói đúng, chúng ta bây giờ nghĩ tới hẳn là Thái Huyền Vũ phủ sát hạch, cuối cùng một tháng qua, mỗi một khắc, chúng ta đều nên thời khắc căng thẳng, không thể thư giãn. Bác Chu nói rằng, gương mặt kiên định, thật sâu nhìn Diệp Linh một chút, chạm đích, đi vào khoang tàu. Mặc kệ Diệp Linh làm sao, xông Thái Huyền Phong cũng được, một bước lên trời, trở thành hạt nhân học viên cũng được, đều cùng bọn họ không có quan hệ. Hiện tại, Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hoạch chính là một đạo khó có thể vượt qua ngưỡng cửa. Gần 100 cái quận, hơn 1.000 người, đều là đến từ chính các quận mạnh mẽ nhất mới, 90% trở lên tỷ lệ đào thải, không có người nào có thể cho là mình nhất định có thể thông qua sát hoạch. Bọn họ cũng có thể bị đào thải, một khi thất bại, đặt tại bọn họ trước mắt đường đơn giản hai cái. Điều thứ nhất, rời đi Thái Huyền Vũ phủ, chuyến này, chính là Bạch Lai, cho tới về Bắc Phong Hải vực là không thể nào, mấy triệu dặm lộ trình, không có ai có can đảm tiếp tục đi. Tới thời điểm có Thái Huyền Phi Chu tiếp, đón, đi thời điểm nhưng là không có Thái Huyền Phi Chu đưa, người bị đào thải. Là không có tư cách đụng vào Thái Huyền Phi Chu, thậm chí không có ai gặp qua nhiều quan tâm. Thái Huyền Vũ phủ muốn là thiên tài, không phải chất thải. Nhược nhục cường thực, người yếu là không có người sẽ thương hại. Đương nhiên, còn có con đường thứ hai, cũng là rất nhiều người đều sẽ lựa chọn con đường, ở lại Thái Huyền Vũ Phủ, có điều cũng không phải lấy Thái Huyền Vũ Phủ học viên thân phận lưu lại, mà là tôi tớ. Bỏ đi tôn nghiêm, thả xuống kiêu ngạo, cam tâm tình nguyện phụng dưỡng Thái Huyền Vũ Phủ học viên, tuy rằng tôi tớ địa vị đê tiện, không bị người tiếp đãi, nhưng ít ra cũng coi như là một con đường sống. Còn có một tháng, Bác Tình nói rằng, nhìn Diệp Linh, lại nhìn về phía một mảnh mênh mông thiên địa, ánh mắt ngưng lại, quay đầu, cũng đi vào khoang tàu, một bộ đồ đen, lưu lại một cô tịch bóng lưng. Theo sát ở nàng sau khi, Bác Mạc Vũ cũng đi theo, một thân quần áo tán loạn, trên người có rượu mùi tanh, ánh mắt nhưng là trước nay chưa có kiên định, hắn ấy lòng kiêu ngạo, không kém với bất luận một ai. Cuối cùng, trên bong thuyền chỉ còn lại có hai người, Diệp Linh cùng Bác Tần, hai người liếc nhìn nhau, Diệp Linh nở nụ cười. Làm sao, nhìn lâu như vậy? Quang thời gian này đang tu luyện phương diện là có nơi nào không hiểu sao? Truy cập HTTP. Diệp Linh hỏi, Bác Tần nhìn hắn, trầm mặc một chút, sau đó sẽ ngẩng đầu, gật đầu. Đến, lại đây nói một chút, những địa phương nào không hiểu. Diệp Linh cười nhạt, ngồi xuống đất ngồi xuống, cũng chào hỏi Bác Tần ngồi xuống. Bác Tần nhìn Diệp Linh, chần chờ một chút. Sẽ không quấy rối ngươi sao? Hắn nói rằng, nhìn Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững. Con đường tu luyện. Muốn tiến lên dần dần, không thể nóng vội, quang thời gian này tu luyện, ta đã đến bình cảnh, đã được rồi, hay là cùng ngươi thảo luận một phen sẽ có mặt khác cảm ngộ cũng không nhất định. Diệp Linh nói rằng, Bác Tần gật đầu, ở Diệp Linh trước người ngồi xuống, so với trước, nhiều hơn một chút gò bó. Diệp Linh, nghe lời ngươi, ta không ở chấp nhất với cảm ngộ phong chi đạo ý, mà là trở về bản nguyên. Diệp Linh nghe hắn, chính là cho hắn một chút giảng giải, một nói chính là một canh giờ, Bắc Tần đứng lên, hướng về Diệp Linh hơi cúi đầu, rời đi bong tàu, đi vào khoang tàu. Diệp Linh nhìn bóng lưng của hắn, cười nhạt, bình cảnh, hắn bây giờ còn không tồn tại bình cảnh, hắn đạo ý, đến trình độ nào, hắn cũng không rõ ràng, hắn hiện tại thiếu chỉ là linh lực. Từ Thiên Vũ một tầng, hắn ở Bắc Phong Hải vượt giết số lượng hàng trăm động vật biển, cắn nuốt linh hồn của bọn họ, hút thêm 10 vạn hạ phẩm linh thạch, mới miễn cưỡng đột phá đến Thiên Vũ 2 tầng. Mà Thiên Vũ 2 tầng đến Thiên Vũ 3 tầng, hắn cảm thụ một hồi, đây là gấp 10 lần trở lên chênh lệch, muốn đột phá, chí ít cần 1 triệu hạ phẩm linh thạch, như vậy một khoản tiền lớn, coi như là Ngô lão, e sợ trong lúc nhất thời cũng khó dễ dàng lấy ra, một tháng tu luyện, đối với hắn mà nói trợ giúp không lớn. Trong cơ thể huyết mạch, linh hồn bên trên địa ngục chi môn, cho hắn mạnh mẽ vô song thể chất, để hắn ở đan võ cảnh lập xuống căn cơ trước nay chưa có vững chắc, nhưng là cũng cho hắn ràng buộc. Mỗi một cảnh giới đột phá, hắn đều cần so với bình thường nhiều người trên mấy lần, thậm chí mấy chục lần linh lực, thế giới đạo ý, một loại ẩn chứa thiên địa bảy loại nguyên tố đạo ý, để hắn mỗi đột phá một cảnh giới cần phải so với bình thường người lĩnh ngộ càng nhiều. Người bình thường lĩnh ngộ một loại nguyên tố đạo ý liền được rồi, mà hắn cần lĩnh ngộ bảy loại nguyên tố đạo ý. Ở Bắc Tần sau khi, Bắc Tần cũng tìm được Diệp Linh, như cũng là hỏi dò phương diện tu luyện chuyện, Diệp Linh cũng là từng cái vì nàng giảng giải. Sau khi, Bắc Chu, Bắc Mạc Vũ cũng tới, đều yên tâm bên trong tiêu ngạo, chỉ là vì sau một tháng Thái Huyền Vũ phụ sát hoạch. Còn có một người, Bắc Huyền, hắn là huyền tu, trận pháp sư, Diệp Linh chỉ hiểu luân hồi trận, không giúp được hắn. Thời gian trôi qua, chói mắt chính là đã qua hơn nửa tháng đến, một đám người cũng không tiếp tục đối với Diệp Linh có mang nghi vấn. Diệp Linh, bọn họ triệt để tâm phục khẩu phục, bọn họ cũng là thiên tài, thế nhưng so với Diệp Linh, bọn họ đều kém đến quá xa, Diệp Linh mới thật sự là thiên tài. Bạch! Thiên không nổi lên gọn sóng, một chiếc phi chu từ đằng xa phía chân trời mà đến, phi chu trên viết có Thái Huyền hai chữ, lại cũng là Thái Huyền Vũ phủ phi chu, cùng Diệp Linh chỗ ở này một phi chu gặp đồng thời. Nô Niên, không nghĩ tới lại là đụng tới ngươi, như thế nào, lần này từ Bắc Phong Hải vực lại mang về một ít dị dạng thiên tài. Một thanh âm vang lên, trong thanh âm mang theo một chút trào phúng, này một chiếc phi chu trực tiếp là cản lại Diệp Linh chỗ ở phi chu, một ông già đứng lơ lửng trên không, nhàn nhạt nhìn Diệp Linh chỗ ở phi chu. Chương 345, tiền đặt cược. Tôn Nguyên. Trên bong thuyền, Diệp Linh bên cạnh người, một người xuất hiện, là Ngô lão, nhìn phía xa phi chu người trên, vẻ mặt vi ngưng. Mặt sau, Bắc Tần, Bắc Tình đám người đều đi ra, nhìn trước mặt phi chu, đều là gương mặt nghiêm nghị. Này một chiếc phi chu bên trên, ông lão phía sau, cũng có 10 người. 6 nam 4 nữ, trên người khí tức phung trào, càng là không có một là đan võ 5 tầng trở xuống tu vi, trong đó có một người thậm chí đã đan võ 6 tầng, nhìn Diệp Linh một đám người, đều là gương mặt ngạo nghễ. 20 người, 5 cái thiên vũ 5 tầng, một ít thiên vũ 3 tầng, 4 tầng người, còn có một thiên vũ 2 tầng người. Nô Niên, Bắc Phong Hải vực đã suy sụp đến mức độ như vậy sao? Càng là để một người để một thiên vũ 2 tầng người đều đi vào thật giả lẫn lộn. Phi chu trên ông lão nói rằng, ánh mắt đảo qua Diệp Linh đẳng nhân, cuối cùng đưa mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, gương mặt trầm trọng. Diệp Linh nhìn hắn, gương mặt hờ hững, Bác Tần, Bác Tình đám người sắc mặt một trận khó coi, Bác Chu một bước đi ra, trên người khí tức mãnh liệt, vừa muốn làm khó dễ, bị Ngô lão ngăn lại. Ngô lão lăng không mà lên, nhìn về phía nơi xa phi chu, ánh mắt đảo qua phi chu trên một đám người, cũng là ánh mắt vi ngưng. Sau đó rơi xuống phi chu trên người ông lão, cười nhạt. Thật giả lẫn lộn, ta chí ít còn có Lạm Vu, mà ngươi phi chu người trên e sợ ngay cả ta này Lạm Vu cũng không sánh nổi. Nhạn Bác quận 10 người, ta xem năm nay chỉ sợ là một người đều vào không được Thái Huyền Vũ phủ. Nô lão lạnh nhạt nói, một câu nói, làm cho Tôn Nguyên ánh mắt ngưng lại, mặt sau một đám người trực tiếp là phẫn nộ. Có điều một thiên vũ 2 tầng người, phế vật như vậy cũng có thể cho ngươi như vậy tự kiêu sao. Thật giả lẫn lộn. Ta xem dùng Lạm Vu hình dung hắn đều là đánh giá cao hắn, một thiên vũ 2 tầng chất thải, càng là còn có gan lượng đi Thái Huyền Thành, làm sao, phải đi làm tôi tớ sao? Ha ha! Đọc trái tim đen đú ám chuyện với HTTP. Một đám người cười khẩy nói, Diệp Linh nhìn về phía nhóm người này, cười nhạt, như cũng là gương mặt hờ hững. Càn rỡ! Chất thải, ta hôm nay đúng là muốn xem thử xem, ai mới là chất thải, các ngươi đến cùng có tư cách gì càn rỡ? Bác Chu! Bác Mạc Vũ đẳng nhân thần sắc cứng lại, trên người khí tức chấn động, ra vẻ càng là phải cùng một trận chiến. Nô lão cười nhạt, ngăn cản một đám người, sau đó nhìn về phía nơi xa phi chu. Đều là Thái Huyền Vũ phủ người. Vì là tham gia vào phủ sát hoạch mà đi, như vậy tranh đấu thật sự là không ra hồn, không bằng chúng ta đi đánh cược một hồi, liền đánh cược ai người có thể thông qua sát hoạch, ai nhiều người. Nô lão nói rằng, nhìn về phía xa xa phi chu người trên, gương mặt cười nhạt, Tôn Nguyên ánh mắt ngưng lại, thật sâu liếc mắt nhìn nô lão, chần chờ chốc lát, sau đó cũng là nở nụ cười. Cố làm ra vẻ bí ẩn, chỉ bằng ngươi mấy cái này Bắc Phong Hải vực người, không biết sự tự tin của ngươi đến từ đâu, ngươi nếu muốn đánh cược, vậy liền đến, có điều này thẻ đánh bạc cũng không thể nhỏ. Hắn nói rằng, ánh mắt quét qua Diệp Linh một đám người, lộ ra một vệt nụ cười tự tin. 500.000 hạ phẩm linh thạch, làm sao? Hắn nói rằng, nhìn về phía ngô lão nhìn hắn, cũng cười. 500.000 hạ phẩm linh thạch, Tôn Nguyên, này có thể cùng thân phận của ngươi không đối ứng, 1.000.000 linh thạch đi. Ngô lão lạnh nhạt nói, một câu nói, để Tôn Nguyên ánh mắt ngưng lại, mặt sau, một đám người cũng là vẻ mặt chấn động. 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, đây chính là vô cùng bạo tay, để ở nơi đâu, đều là một bút số lượng kinh khủng linh thạch, liền một đánh bạc, trực tiếp đập phá 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, quá kinh khủng. Ha ha, 1.000.000 hạ phẩm linh thạch, Ngô Niên, có can đảm, ngươi đã cũng như nói vậy, vậy liền. 3.000.000 linh thạch. Một câu nói còn chưa nói hết, một thanh âm vang lên, ngắt lời hắn, một câu nói, ánh mắt của mọi người đều tụ tập đến trên người một người, đều là ánh mắt ngưng lại. Toàn thân áo trắng, đứng trên bong thuyền, nô lão bên cạnh người cắm vào một thanh kiếm, gương mặt hờ hững, chính là bọn họ mới vừa nói cái kia một thiên vũ hai tầng, thật giả lẫn lộn người. 3.000.000. Nghe này một con số, tất cả mọi người là gương mặt run rẩy nhiên, bao quát Tôn Nguyên, còn có Ngô Niên, như vậy trong nháy mắt, không khí đều tựa hồ từ trở nên yên lặng, ánh mắt của mọi người đều ngưng tụ ở Diệp Linh trên người. 3.000.000 hạ phẩm linh thạch, hầu như cũng có thể để Ngô Niên, Tôn Nguyên táng ra bại sản, xem như là toàn bộ tài sản. Diệp Linh một câu nói, trực tiếp là đem tiền đặt cuộc này lật ra gấp 3.000.000, nói tới như vậy hờ hững. Người nói cái gì? Tôn Nguyên nhìn Diệp Linh, ánh mắt ngưng lại, trên người thiên vũ tột cùng khí tức giật lộ, ép hướng về Diệp Linh. Diệp Linh khẽ nhúc nhích, một người đã chắn trước người của hắn. Làm sao, Tôn Nguyên, ngươi không dám sao, xem ra ngươi cũng bất quá như vậy. 3.000.000 linh thạch liền làm cho khiếp sợ ngươi. Nô Niên đứng Diệp Linh trước người, lạnh nhạt nói, trên mặt mặc dù là gương mặt hờ hững, nhưng thân thể đều ở rung động. 3.000.000 hạ phẩm linh thạch, hắn hơn nửa đời người tích trữ, cũng là ngần ấy. Diệp Linh một câu nói, lại là đánh bạc hắn hơn nửa đời người tích trữ, có điều việc đã đến nước này, khí thế tuyệt đối không thể kém. Tĩnh. Một mảnh trầm tĩnh, ánh mắt của mọi người đều hội tụ ở Tôn Nguyên trên người. Tôn Nguyên nhìn Diệp Linh, vừa nhìn về phía Ngô lão, hít sâu một hơi, không tiện hơi một phen, cũng lộ ra một vệt nụ cười. 3.000.000 hạ phẩm linh thạch, ngươi đã muốn đưa, vậy ta đương nhiên phải nhận, liền 3.000.000 hạ phẩm linh thạch. Được, bất quá ta phải nói khá một chút, là ta phi chu trên tất cả mọi người cùng ngươi phi chu người trên so với. Theo ngươi. Ngô lão cùng Tôn Nguyên liếc nhìn nhau, đều là ánh mắt ngưng lại, định ra rồi cá cược, 3.000.000 hạ phẩm linh thạch. Sau khi lộ trình, hai chiếc phi chu chính là một trước một sau cùng đi hướng về Thái Huyền Thành, hoặc là nói, này Tôn Nguyên vốn là đến chặn lại Diệp Linh đám người phi chu, hay là cùng Ngô lão đều thù hận, tới đây cố ý nhục nhã một phen. Có điều nhưng là không nghĩ tới, một vụ cá cược, để hắn nhục nhã không được, trái lại lấp kín hơn nửa đời người dòng dõi, để hắn cũng không khỏi đến ngưng trọng lên, cuối cùng mười mấy ngày, bắt đầu dốc lòng giáo dục phi chu bên trên người. 3.000.000 hạ phẩm, không thể kìm được hắn một tia sơ sẩy, cho dù biết tất nhiên thắng lợi, cũng không thể không thận trọng. Diệp Linh chỗ ở phi chu trên, vẫn bất biến, Diệp Linh một người, làm một đám người giảng giải ý, cho tới Ngô Niên, nhưng là ở một bên nhìn, nhìn Diệp Linh, càng là hài lòng. Diệp Linh, hắn vẫn là xem thường, Diệp Linh không chỉ có là hồn giả, thiên phú tu luyện khủng bố, đồng thời lĩnh ngộ nói ý cũng không phải là một loại đạo ý, có thể đồng thời cảm ngộ thiên địa bảy loại nguyên tố, nói như thế ý, chưa từng nghe thấy. Nhìn thấy Diệp Linh, hắn đều có một loại cảm giác, phảng phất là thấy được Thái Huyền Vũ phủ nửa đường võ cường giả đang giảng đạo. Diệp Linh, có điều thiên vũ hai tầng, nhưng là mơ hồ có câu võ một tia ý nhị. Đến bây giờ, hắn đối với Diệp Linh có thể xông qua Thái Huyền Phong nắm càng lớn, đây là một thiên tài chân chính, yêu nghiệt, dưới cái nhìn của hắn, Diệp Linh không có chút nào lần với Thái Huyền Vũ phủ bên trong những cái được gọi là tinh anh học viên. Chương 246, Hạo Hãn Thái Huyền Thành. Thái Huyền Vương Triều, 10.000.000 dặm lãnh thổ quốc gia, hạ hạt gần 100 quận, lấy quận vì là điểm, điểm điểm liên kết, nối liền một mảnh mênh mông giang sơn, Thái Huyền Thành chính là chỗ này một khổng lồ vương triều trung tâm. Linh mạch vần quanh, một tòa rộng lớn thành lớn vụt lên từ mặt đất, tường thành như sơn, thế ép một phương đại địa, giữa bầu trời, vô số phi chu từ bốn phương tám hướng hội tụ đến, nếu như lưới giống như vậy, hướng thiên địa tứ phương vãi đi, trên mặt đất, người đến người đi, nối liền không dứt, như nước chảy, một mảnh phồn thịnh cảnh tượng. Đây chính là Thái Huyền Thành, trải qua gần nửa năm, vượt qua mấy triệu dặm lộ trình, cuối cùng đã tới. Đến. Phi chu trên, một đám người đều là đi tới trên bong thuyền, nhìn đại địa phần cuối rộng lớn thành lớn, một mảnh nghiêm nghị. Thái Huyền Thành, nay một cường giả hội tụ, thiên tài nhiều vô số kể địa phương, cuối cùng đã tới. Thái Huyền Thành. Một đám người lẩm bẩm đạo, đều là gương mặt nghiêm nghị, còn chưa chân chính tiến vào Thái Huyền Thành, bọn họ đã có thể cảm giác được trong không khí nồng nặc linh lực, như vậy nồng độ, cơ hồ là Bắc Phong Hải vực vài lần. Như vậy nồng độ linh khí, nếu như có thể ở đây sống sót, coi như không thể gia nhập Thái Huyền Vũ Phủ, sống quá trăm năm, đi ra nơi này, đặt ở bất luận một nơi nào đều là cường giả. Một người nói rằng, cũng là tham gia Thái Huyền Vũ Phủ khảo hạch một người trong đó, nhìn Thái Huyền Thành, trong mắt có hết sạch lấp lóe, chu vi mấy người nhìn hắn, đều là ánh mắt ngưng lại. Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ sát hạch, gần 1.000 người, đều là đến từ chính các quận đứng đầu nhất thiên tài, nhưng chỉ cần 100 người, 90% trở lên tỷ lệ đào thải, hầu như đã đoạn tuyệt bọn họ hy vọng. Bằng thực lực của bọn họ, chỉ có thể bị trở thành một ít thiên tài làm nền, đá cây chân, muốn thông qua vào phủ sát hạch, ít khả năng, không bằng lùi lại mà cầu việc khác, hảo hảo suy nghĩ một chút như vậy làm sao nơi này sống tiếp. Đến Thái Huyền Thành, đã là một loại cơ duyên, bọn họ nghĩ tới chính là muốn đem nắm này một cơ duyên. Thái Huyền Thành, Thái Huyền Vũ Phủ, nếu như có thể trở thành một người trong đó, nên là cỡ nào vinh quang. Bác Chu nói rằng, nhìn một mảnh rộng lớn thành lớn, ánh mắt lộ ra một vẻ kiên định, một vẻ điên cuồng. Người sống cả đời, có điều cầu được một ngày đứng trên kẻ khác, ở đây, hết thảy đều có thể thực hiện. Bác Mạc Vũ nói rằng, một bình rượu, rơi trên mặt đất, một đôi còn buồn ngủ trong ánh mắt né qua một vệt kinh mang, một thân khí tức động lại nhiên, hình như có ánh đao lấp lóe, vờn quanh quanh thân. Phi chu trên. Mỗi người đều là như vậy, nhìn này một mảnh thành lớn, gương mặt chấn động, kích động, nô láo từng cái nhìn sang, cuối cùng rơi xuống Diệp Linh trên người, ánh mắt ngưng lại, dừng lại. Một thân bạch đi kìa, theo gió chập chờn, con lấy một thanh kiếm, đứng phi chu trên, nhìn Thái Huyền Thành, nhìn một mảnh phi chu liên miên, linh khí mãnh liệt cảnh tượng, như cũng là gương mặt bình tĩnh. Được hậu thế, lại phảng phất độc lập với thế ngoại, thời khắc này, hắn cảm giác mình tựa hồ có hơi không thấy rõ Diệp Linh. Diệp Linh, thật sự chỉ là một ngẫu nhiên đạt được cổ tu hồn sĩ truyền thừa, thiên phú chắc tuyệt thanh niên sao. Đông dưng, Diệp Linh tựa hồ là chú ý tới hắn, quay đầu nhìn về phía hắn, trên mặt lộ ra một vệ nụ cười. Nụ cười nhàn nhạt, làm cho hắn hơi run run, sau đó cũng lộ ra nụ cười. Đây cũng là Thái Huyền Thành, toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu 10 triệu dặm lãnh thổ quốc gia trung tâm, Thái Huyền Vương Chiêu Đô Thành, ở đây, hội tụ vô số cường giả, ngoại giới nếu nói thiên tài, ở đây cũng không toán thiên tài. Có thể tại nơi này quật khởi thiên tài, mới thật sự là thiên tài, có thể vào Thái Huyền Vũ Phủ người, mới có thể cũng coi là thiên tài. Nô lão rời ánh mắt, nhìn về phía Bắc Tần, Bắc Tình đẳng nhân, nói rằng, một đám người nhìn về phía hắn, đều là gương mặt nghiêm nghị. Nô lão, bọn họ tin, đã từng gần trăm năm, Bắc Phong Hải vực mỗi 10 năm thì sẽ phái ra 10 cái thiên tài, nhưng đều là như bùn vào biển rộng, không gặp một tia gợn sóng, không có một người tại đây Thái Huyền Thành có thể bắn lên nửa điểm bọt nước, đủ để chứng minh, Thái Huyền Thành, đây là một thiên tài nghĩa địa. Nơi này, chính là không bao giờ thiếu thiên tài, thiếu chỉ là chân chính thiên tiêu, yêu nghiệt nhân vật. Bọn họ ở Bắc Phong Hải vực, đều cũng coi là danh chấn một phương thiên kiêu nhân vật, được vô số người sùng kính, ở đây, hay là chỉ có thể được cho phổ thông, hay là liền phổ thông cũng không bằng. Thái Huyền Thành, lại phân phương hướng bốn thành, thành đông là Hoàng Cung, Ba Ti, cùng với một ít quyền quý nhân vật chỗ ở, gác cao san sát, còn nhiều mà các gia con cháu, tôi tớ, thị vệ hàng ngũ. Nam Thành cùng thành Tây là người quần tập trung nhất khu vực, hội tụ đến từ chính Thái Huyền Vương Chiêu mỗi cái địa vực người, ngư long hỗn tạp, xa hoa đổi truy, là hôn loạn nhất, cũng là tràn đầy kỳ ngộ địa phương. Cho tới Bắc Thành, đó là thuộc về chúng ta Thái Huyền Vũ Phủ, đã từng có vô số cường giả ở đây hỏi, để lại vô số di tích, cảm ngộ, hội tụ Thái Huyền Vương Chiêu vô số bí thuật, vũ kinh, Thái Huyền Vũ Phủ, địa vị của hắn có thể so với Thái Huyền Hoàng Cung, thậm chí vưu vượt qua. Nô lão nói rằng, nói đến Thái Huyền Vũ Phủ, gương mặt ngạo nghễ, một cái tên, chính là có thể làm cho tất cả mọi người đều nổi lòng tôn kính, chỉ cần là từ Thái Huyền Vũ Phủ đi ra người, hắn liền đủ để tự kiêu. Chúng ta muốn đi chính là Thái Huyền Vũ Phủ, sau 5 ngày, chính là Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ sát hạch. Hắn nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người thần kinh đột nhiên căng thẳng lên, 5 ngày, còn có cuối cùng 5 ngày, sau 5 ngày, chính là quyết định vận mệnh bọn họ lúc sau, nên đi hướng về phương nào, liền xem sau 5 ngày. Diệp Linh nhìn về phía Ngô lão, lại nhìn về phía Bắc Tần một đám người, cười nhạt, nhìn về phía Thái Huyền Thành. Phi Chu chậm rãi chạy qua tường thành, đã bay vào Thái Huyền Thành, Thái Huyền Thành, cũng không như một loại thành giống như vậy, không chỉ có lít nha lít nhít, đan sen tung hoành đường phố, còn có sơn, có hồ. Giữa bầu trời, từng cái phi chu chạy qua, còn có người ngự không mà đi, cũng có phi thiên linh thú xe ngựa, một chút nhìn lại, đủ khiến bất luận một hai đều lòng sinh chấn động, đây chính là Thái Huyền Thành. Diệp Linh đáy lòng chỉ là nhàn nhạt ba động một chút, sau đó liền bình tĩnh lại. Thái Huyền Thành, đối với rất nhiều người mà nói là một đời, đối với hắn mà nói, hay là chỉ là một bắt đầu. Mặc kệ Thái Huyền Thành có bao nhiêu người mạnh mẽ, Thái Huyền Vũ phủ mạnh bao nhiêu, Thái Huyền Vương Chiêu lại có bao nhiêu mạnh, so với Kiếm Tiên Cung, so với Đại Tần Thiên Đình, Tuyển Cơ Thư Viện, Diễn Thế Thần Tông, hay là cũng chỉ là thiên địa một kia bụi trần. Hắn còn nhớ Thiên Xu, cũng nhớ tới cái kia nở rộ với đại địa ngũ sắc tạo hóa hoa, một người, đã không có thân thể, hồn phách vạn không tồn một, nhưng có thể tại đây trên đời sống này như thế năm tháng, đây là cái gì dạng tu vi, ra sao tồn tại, chỉ là đạo võ sao, Diệp Linh không tin. Vẹn vẹn Thiên Xu, nếu là sống sót, chính là ngự trị ở Thái Huyền Vương Chiêu bên trên tồn tại, kiếm kia tiên cung đây. Mà hắn, là Kiếm Tiên Cung đời này cung chủ, cũng là Kiếm Tiên Cung người cuối cùng. Ánh mắt của hắn đi tới, thấy không phải Thái Huyền Thành, cũng không phải Thái Huyền Vũ Phủ, mà là thiên địa, là Kiếm Tiên Cung, là Diệt Kiếm Tiên Cung ba cỗ khủng bố thế lực, còn có ẩn dấu ở bí mật trên người hắn. Chương 247, Thăng Long Lâu. Đến từ chính Thái Huyền Thành bốn phương tám hướng thiên tài, gần ngàn người, cũng sẽ ở Thăng Long Lâu hội tụ, các ngươi giống như bọn họ, cũng muốn đi hướng về Thăng Long Lâu, chờ đợi sau 5 ngày vào phủ sát hoạch. Phi chu bay qua thiên không, nô lão vẻ mặt vi ngưng, nói rằng, một đám người đều là ánh mắt ngưng lại. Thăng Long Lâu, đây cũng là bọn họ này 5 ngày muốn chờ địa phương, một hội tụ toàn bộ Thái Huyền Vương Chiêu thiên tài địa phương, ở nơi đó, mỗi người đều là đến từ chính các quận hàng đầu thiên tài. Cho tới đi theo thị giả, các ngươi không có tư cách tiến vào Thăng Long Lâu, Thăng Long Lâu ở ngoài có Thăng Long Trường Ai, các ngươi có thể ở nơi đó tùy tiện tìm một chỗ ở lại, sau này làm sao, chính các ngươi an bài. Nô lão nói rằng, nhìn về phía một đám thị giả thân thể chấn động, gật đầu, mặc dù có không cam lòng, thế nhưng bọn họ đã từ lâu biết rồi là kết cục này, bọn họ chỉ là thị giả, không có tư cách tham gia Thái Huyền Vũ phủ nhập môn sát hoạch, nô lão, chỉ có thể đưa bọn họ mang tới Thái Huyền Trường Ai. Đương nhiên, muốn đi vào Thái Huyền Vũ phủ, các ngươi còn có một lựa chọn, chính là sông Thái Huyền Phong. Nô lão nói rằng, một câu nói, làm cho một đám người đều là cả kinh, không tự chủ được. Ánh mắt của mọi người đều tụ tập ở Diệp Linh trên người. Diệp Linh, hắn là một người duy nhất dám xông vào Thái Huyền Phong người. Dám xông vào Thái Huyền Phong người, ngoại trừ người điên, chính là thiên tài chân chính, coi như là thiên tài chân chính, như cũng là cựu tử nhất sinh, nếu có thể xông qua, chính là một bước lên trời, vừa vào Thái Huyền Vũ Phủ chính là hạt nhân học viên. Bọn họ đều có tự mình biết mình, trong bọn họ, chỉ có tư cách xông Thái Huyền Phong người chính là Diệp Linh. Quang thời gian này lại đây, bọn họ đều hiểu. Cùng Diệp Linh so với, bọn họ đều có chênh lệch. Diệp Linh là chân chánh yêu nghiệt nhân vật, mặc dù là thiên vũ hai tầng tu vi, nhưng là không có bất luận một hai dám nói so sánh với hắn. Nô lão, mặc dù là đối với một đám người nói, nhưng thực chỉ là ở đối với Diệp Linh một người nói. Diệp Linh nhìn hắn, ánh mắt vi ngưng, không tiện lộ ra một vệt nụ cười, gật đầu, như cũng là gương mặt hờ hững. Diệp Linh, lấy ngươi hồn giả thân phận, hơn nữa ngươi đối với đạo ý khủng bố sức lĩnh ngộ, xông qua Thái Huyền Phong. Chưa chắc không thể, Thái Huyền Vũ phủ bên trong, ta Bác Chu chờ ngươi. Bác Chu nói rằng, nhìn Diệp Linh, gương mặt nghiêm nghị, Diệp Linh nhìn về phía hắn, cười nhạt. Ta tận lực. Diệp Linh, ngươi nhất định sẽ xông qua Thái Huyền Phong, có một ngày, Thái Huyền Vũ phủ bên trong cũng sẽ vang vọng tên của ngươi. Bác Tần nhìn Diệp Linh, nói rằng, một câu nói, làm cho Bác Tỉnh, Bác Chu, Bác Mạc Vũ, Bác Huyền, còn có Ngô Lao tất cả giật mình, nhìn Bác Tần, càng là không nghĩ tới. Bắc Tần lại đối với Diệp Linh có như thế đánh giá. Thái Huyền Phong, vô số năm qua, không biết có bao nhiêu thiên kiêu nhân vật ngã xuống trong đó, muốn thông qua, khó so sánh với cửu thiên, mà Bắc Tần một câu nói, càng là chắc chắc Diệp Linh nhất định sẽ xông qua. Diệp Linh nhìn về phía Bắc Tần, hơi run run, sau đó cũng lộ ra nụ cười. Bắc Tần suy nghĩ, hắn tự nhiên là rõ ràng, từng ở Bắc Phong đảo trên, Diệp Linh một lời nói, để Bắc Phong đảo chủ cùng ngũ đại trưởng lão đều lầm tưởng hắn là tái thế người. Mà hắn cũng cho rằng hắn là tái thế người. Phàm tái thế người, một đời trước đều là cường giả khủng bố, trên có thể đoạn cửu thiên, dưới có thể trấn hoàng tuyển, nhân vật như vậy, đều là ngự trị ở Thái Huyền Vương Chiêu bên trên người, tuy rằng chuyển thế, nhưng thiên phú vẫn còn ở đó. Thái Huyền Vương Chiêu thiên tài, cùng một cái tái thế người so với, đều là trời cùng đất chênh lệch. Vì lẽ đó, Lâm Tần ở trong lòng đã sớm nhận định, Diệp Linh nếu nói rồi muốn xông Thái Huyền Phong, thì nhất định sẽ xông qua, coi như Thái Huyền Phong táng vô số thiên kiêu, cũng nhất định táng không được Diệp Linh. Phi Chu bay với Thái Huyền Thành vòng trời, bay vài canh giờ, không biết vượt qua bao nhiêu địa vực, rốt cục dừng lại. Đi theo thị giả, đều dưới Phi Chu, nơi này chính là Thăng Long lâu ở ngoài, Thăng Long Trường Ai. Nô lão nói rằng, một đám người đều là hướng về đại địa nhìn lại, một chút, thấy là một tòa sông thẳng thiên địa lầu các, một tầng, vẫn lên phía trên, có mười mấy tầng, xa xa nhìn qua, phảng phất một cái bàn long. Thăng Long lâu, một bảng hiệu, treo ở lầu này các ở ngoài, phát họa mấy cái đại tự, chính là Thăng Long lâu ba chữ. Thăng Long lâu ở ngoài, một cái phồn hoa phố lớn, có cửa hàng, tiểu thương, người đến người đi, đại thể đều là thanh niên, cô gái trẻ, hoặc là một ít tôi tớ trang phục người, hoặc là hầu gái, đây chính là Thăng Long Trường Ai. Một nhóm chín người, nhìn điều này Trường Ai, ánh mắt ngưng lại, lại nhìn về phía Ngô lão, đều là cúi đầu, sau đó đi ra Phi Chu. Cuối cùng nhắc nhở các ngươi một câu, đến Thái Huyền Thành, chính là vứt bỏ các ngươi trước đây kiêu ngạo, ở đây, các ngươi chỉ là người bình thường, hay là liền người bình thường cũng không tính, các ngươi đầu tiên muốn học chính là giúp đầu làm người. Một câu nói, một nhóm chín người đều là thân thể run lên, sau đó rơi vào rồi Thăng Long Trường Ai, tụ hợp vào đoàn người. Diệp Linh. Nô lão nhìn về phía Diệp Linh gật đầu, cười nhạt, cũng là lăng không mà lên, đi ra Phi Chu. Diệp Linh, ngươi đi một người tên là Tam Xuyên Tiểu Lâu địa phương, cho nơi đó trưởng quỹ này một ngọc bài, hắn sẽ an bài trụ sở của ngươi, sau 5 ngày, Thái Huyền Vũ phủ sát hoạch ngày tạm biệt. Nô lão nói rằng, một khối ngọc bài bay ra, rơi xuống Diệp Linh trong tay. Diệp Linh liếc mắt nhìn ngọc bài, ở phía trên thấy được Ngô Niên hai chữ, ngọc bài dưới góc trái còn có trên dịch hai chữ. Diệp Linh nhìn về phía Ngô lão, gật đầu, sau đó sẽ nhìn về phía Bắc Tần một đám người, cười nhạt, nhìn lại, rơi vào Thăng Long Trường Ai. Diệp Linh đi rồi. Một đám người nhìn tình cảnh này, đều là gương mặt hoảng hốt, chốc lát, Phi Chu cử động nữa, bay về phía Thăng Long Sơn. Là cái kia một thiên vũ hai tầng tiểu tử, nguyên lai chỉ là một thị giả, lại cũng dám kiêu ngạo như thế. Một hướng khác, cũng có một chiếc Phi Chu bay về phía Thăng Long Sơn, chính là Tôn Nguyên Châu ở cái kia một chiếc Phi Chu, nói chuyện là một thanh niên, nhìn rơi vào Thăng Long Trường Nhai Diệp Linh, gương mặt khinh bỉ. Một nghe con không sợ hổ tiểu tử, không có gì có thể lưu ý, chờ chúng ta vào Thái Huyền Vũ Phủ, muốn để hắn làm sao chết hắn phải làm sao chết, hiện tại, vào phủ sát hoạch mới là trọng yếu nhất. Lại một cái thanh niên nói rằng, một thân tím đen giao nhau quần áo, gương mặt bình tĩnh, trên người khí tức giật lộ. Chính là cái kia nhạn Bắc quận này một chiếc Phi Chu trên duy nhất một thiên vũ 6 tầng võ giả. Hắn gọi Đoàn Thanh, nhạn Bắc quận thiên tài số 1, chính là Tôn Nguyên dám cùng Ngô Niên đánh cược nguyên nhân. Đối với hắn, Tôn Nguyên có tuyệt đối tự tin, lấy Đoàn Thanh thực lực, hầu như nhất định có thể thông qua sát hoạch. Tôn Nguyên đứng một đám người phía sau, nghe đàm luận của mấy người, ánh mắt đi xuống, cũng nhìn thấy người Diệp Linh, trong ánh mắt giật quá một tia sáng chói, có một vệt màu máu, một con chim từ trên tay của hắn bay ra, bay về phía Thăng Long Trường Ai. Một thiên vũ hai tầng chất thải, nếu rơi xuống Phi Chu, đó chính là có thể chết. Nhan nhạt nói, từ Tôn Nguyên trong miệng nói ra, liếc mắt nhìn Diệp Linh, lập tức không tiếp tục để ý, ngự sử Phi Chu, cũng đi theo Bắc Phong Hải vượt Phi Chu, bay vào Thăng Long Lâu. Chương 248. Từ Phi Chu đi xuống, rơi vào Thăng Long Trường ngay trên, Chu Vi mấy người nhìn về phía Diệp Linh, trên dưới đánh giá một phen, ánh mắt hơi ngưng lại, đều là lắc đầu, sau đó liền không tiếp tục để ý, trực tiếp rời đi. Phảng phất là quá quen thuộc, Thái Huyền Phi Chu trên, ở đây hạ xuống người, cũng chỉ là đi theo thị giả, liên nhập phủ khảo hạch tư cách đều không có, so với nơi này rất nhiều người cũng không bằng. Thái Huyền Trường Ai, chỉ là một cái bốn lượn mấy trăm dặm Trường Ai, hiện vòng tròn, đem toàn bộ Thái Huyền Vũ Phủ đều gói hàng trong đó, người nơi này, rất nhiều đều là đã từng tham gia Thái Huyền Vũ Phủ vào phủ sát hoạch thất bại lưu lại người, không muốn rời đi, chính là ở tại nơi này, làm tôi tớ, thị giả. Thiên Vũ hai tầng, kém như vậy. Ngươi là người nào quận người tới, làm sao sẽ cho ngươi đến Thái Huyền Thành? Diệp Linh mới vừa đi ra vài bước, chính là có một âm thanh vang lên, ba người, ngăn ở Diệp Linh trước người. Một nữ hai nam, tuổi cũng không lớn, tu vi đều là ở trên trời võ 4 tầng, 5 tầng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, nói chuyện một người thanh niên, một thân vàng nhà táo bảo, nhìn Diệp Linh, hơi nhướng mày. Chuyện gì? Diệp Linh nhàn nhạt nhìn ba người, nói rằng, toàn thân áo trắng, lưng đeo một thanh kiếm, gương mặt hờ hững. Chúng ta là vũ bang nhân, ngươi nếu rơi vào rồi chúng ta vũ bang địa bàn, chính là hỏi ngươi một câu, có thể nguyện vào ta vũ bang. Thanh niên nói rằng, Diệp Linh nhìn hắn, hơi run run, nhìn hai người khác một chút, cười nhạt, lắc đầu. Không cần. Diệp Linh không có một tia chần chờ, trả lời, ba người nhìn Diệp Linh, đều là sửng sốt một chút. Ngươi cự tuyệt. Bên cạnh, một cái khác thanh niên nói rằng, tựa hồ là không nghĩ tới Diệp Linh sẽ từ chối. Thăng Long Trương Ngai, không phải là như ngươi nghĩ giống bên trong bình thường ôn hòa, dựa vào ngươi một người, căn bản không sống sót được, làm Thái Huyền Vũ phủ cấp thấp tôi tớ, tuy rằng có thể kiếm được một ít linh thạch, nhưng căn bản không tính là Thái Huyền Vũ phủ người, nếu như ngươi chết, Thái Huyền Vũ phủ cũng sẽ không quản ngươi. Nhược nhục cường thực, ở Thăng Long Trường Nhai cũng là như thế, như không có thế lực che chở, ngươi không sống hơn 3 ngày, mỗi một cái người tới nơi này, đều sẽ lựa chọn một thế lực gia nhập, Vũ Bang là ngươi lựa chọn tốt nhất. Trong ba người duy nhất một cô gái nói rằng, nhìn Diệp Linh, ánh mắt hơi ngưng lại, khuyên. Diệp Linh nhìn nàng, lại nhìn về phía hai người khác, vẫn lắc đầu, trên mặt lộ ra một vệt nụ cười. Vũ Bang, hay là không sai, nhưng ta đã có nơi ở, ba vị thật là tốt ý, lòng ta lĩnh. Diệp Linh nói rằng, nhìn chung quanh chu vi một vòng, nhìn một mảnh cửa hàng cùng lui tới không dứt người đi đường, hơi run run, quay đầu lại, lại nhìn về phía trong ba người cô gái kia. Cô nương, ngươi có nghe nói qua một Tam Xuyên Tửu Lâu? Diệp Linh hỏi, ba người vẻ mặt chấn động, nhìn về phía hắn. Tam Xuyên Tửu Lâu. Cái kia vàng nhà táo bảo thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh, hơi có một vẻ kinh ngạc, hai người khác cũng là như thế, Diệp Linh nhìn hai người, gật đầu. Tam Xuyên Tửu Lâu. Thăng Long Trường Nhai này một cái khu vực chỉ có một, ngay ở cách đó không xa, có điều. Thanh niên nhìn Diệp Linh, trên dưới đánh giá một phen, chần chờ một chút, tiếp theo sau đó nói rằng. Vẫn về phía trước đi, đại khái 1000 mét nơi, ngươi chính là có thể nhìn thấy Tam Xuyên Tửu Lâu. Đa tạ. Diệp Linh trả lời, như là không nhìn thấy ba người trong mắt kinh ngạc giống như vậy, nói một tiếng cảm ơn, chính là trực tiếp đi đến. Mặt sau, ba người nhìn Diệp Linh bóng lưng, đều là gương mặt ngây người, chốc lát. Mới phục hồi tinh thần lại. Hắn lại là đi hướng về Tam Xuyên Tửu Lâu, có thể ở vào Tam Xuyên Tửu Lâu người, nếu không phải vương công quý tộc con cháu, chính là thiên kiêu nhân vật, nhìn dáng vẻ của hắn, chẳng lẽ là vương công quý tộc con cháu. Một cái khác thanh niên nói rằng, gương mặt ngưng thần, vàng nhà táo bảo thanh niên thật sâu liếc mắt nhìn Diệp Linh bóng lưng, lắc đầu. Không phải, hắn là từ vừa nãy cái kia một chiếc phi chu đi ra, mà cái kia một chiếc phi chu là đến từ với Thái Huyền Thành ở ngoài. Đồng thời hắn tới địa phương cũng có thể cũng không phải cái gì quá lớn. Vàng nhà táo bảo thanh niên nói rằng, vẻ mặt nghi hoặc, từ cái kia phi chu trên, hắn tựa hồ nhìn thấu Diệp Linh cũng không phải là đến từ chính quận lớn, cũng không phải vương công quý tộc, nhưng chính là bởi vì như thế, hắn mới nghi hoặc. Một gia thân với hẻo lánh tiểu con người, mới vừa vào Thái Huyền Thành, làm sao sẽ ngủ ở vào Tam Xuyên Tửu Lâu? Lẽ nào hắn là một thiên kiêu nhân vật? Nữ tử nói rằng, một câu nói, làm cho hai người khác đều ngây ngẩn cả người. Nhìn nữ tử, đều là nở nụ cười. Thiên vũ hai tầng, tu vi như thế, làm sao chặn nổi thiên kiêu hai chữ, coi như là tại đây Thăng Long Trường Ngai, hắn cũng là tầng thấp nhất người, theo ta thấy, hắn vừa nay cái kia mấy câu nói chính là lừa gạt chúng ta. Một cái khác thanh niên nói rằng, nhìn Diệp Linh bóng lưng, ánh mắt vi ngưng, trong mắt có một vẻ phúng nhiên. Người như vậy, ta thấy hơn nhiều, đến Thái Huyền Thành, vào Thăng Long Đại Phố, vẫn không muốn quên quá khứ, còn tưởng rằng mình là trời mới, trong lòng cất dâu kiêu ngạo. Không muốn thừa nhận hiện thực thôi. Hắn nói rằng, vàng nhà táo bảo thanh niên cùng nữ tử nhìn hắn, đều là vẻ mặt ngần ra, chờ mặc. Kim Nguyên, Ngụy Uyển, các ngươi nếu không tin, có thể theo ta đi nhìn một chút, hắn tất nhiên là vào không được Tam Xuyên Tửu Lâu. Thanh niên nói rằng, nhìn về phía Diệp Linh bóng lưng, vẻ mặt nhất định, nữ tử cùng vàng nhà táo bảo thanh niên ánh mắt ngưng lại, liếc nhìn nhau, ba người, thật sự đi theo Diệp Linh mà đi. Một khối bảng hiệu, Tam Xuyên Tửu Lâu, ba chữ nhưng thật ra là ba đạo vết kiếm. Tràn ngập kiếm ý, nói là tửu lâu, là một mảnh lầu các sân trước ngôi nhà chính, Diệp Linh liếc mắt nhìn, chính là đi vào trong đó. Ba người đứng Tam Xuyên Tửu Lâu ở ngoài, nhìn tình cảnh này, đều là ánh mắt ngưng lại. Hắn lại thật sự đi vào. Kim Nguyên nói rằng, gương mặt khiếp sợ, hai người khác cũng là như thế, đặc biệt là chắc Diệp Linh cáo mượn oai hùng người, gương mặt không thể tin tưởng. Hà Lâm, xem ra lần này ngươi thật sự đã đoán sai, không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, hắn hay là đúng là... Một câu nói còn chưa nói hết, đột nhiên, ánh mắt của bọn họ đỉnh trệ ở Tam Xuyên Tửu Lâu trước, một thanh niên mặc áo trắng, chậm rãi đi ra, cong lấy một thanh kiếm, gương mặt hờ hững, chính là Diệp Linh. Ba người đều là ngẩn ra, gọi Hà Lâm thanh niên trực tiếp là nở nụ cười, một mặt phảng phất đã liệu đến hết thể dáng dấp. Ha ha, quả thế, cáo mượn oai hùng, hắn căn buồn không có tư cách tiến vào Tam Xuyên Tửu Lâu. Hà Lâm cười nói, hai người nhìn hắn, lăng thần chốc lát, cũng là gật đầu, thừa nhận lời nói của hắn. Mới vừa vào Tam Xuyên Tửu Lâu, lại lập tức phát ra, chỉ có một khả năng, hắn là bị đánh văng ra ngoài, một thiên vũ hai tầng người, tại sao có thể có tư cách ngụ ở vào Tam Xuyên Tửu Lâu? Người như vậy, ta thấy quá nhiều, không dám đối mặt hiện thực, đến Thái Huyền Thành,

Phàm tâm hồ, thăng long cục, há lại là có thể dễ dàng bước vào, người trẻ tuổi, tóm lại là tâm rất cao, khí quá ngạo. Quá nhiều người, vào không được Thái Huyền Vũ Phủ, không cam lòng, điên rồi, hắn hay là chính là một người trong đó, người chi vận mệnh, ngày nhất định, thiên đạo luân hồi, lại há lại là có thể dễ dàng địch. Chu vi hồ vây, đoàn người bàn về, lời nói, đại thể đều là thở dài, không có ai sẽ cho rằng Diệp Linh có thể phá cục. Một đạo võ tột cùng cường giả lưu lại ván cờ, lại há lại là dễ dàng như vậy rách, nếu không như vậy, này Thăng Long cục cũng sẽ không ở lại chỗ này lâu như vậy rồi. Không khuất phục vận mệnh có thể làm sao, bất kể như thế nào dãy rua, cuối cùng đều chạy không thoát này chết cướp. Ven hồ, vàng nhà táo bảo Kim Nguyên nói rằng, nhìn Diệp Linh, lắc lắc đầu, khoanh chân, ngồi xuống. Ngụy Huyền, Hà Lâm liếc mắt nhìn hắn, vừa nhìn về phía trên hồ Diệp Linh, ánh mắt vi ngưng, cũng khoanh chân ngồi xuống. Mặc dù biết không thể, thế nhưng chẳng biết vì sao, bọn họ đáy lòng lại có cái kia một tia hy vọng xa vời, hay là, vạn nhất, có một tia hy vọng, hắn thật sự phá này Thăng Long cục, làm cái kia nghịch chuyển vận mạng người. Hắn lại tiến vào Phàm Tâm Hồ. Một đám người, từ Tam Xuyên tiểu lâu mà đến, thấy được trên hồ trong thạch đình người, đều là ánh mắt ngưng lại. Tôn Nguyên trên dịch giao đái chuyện, xem ra là làm không được, vào Phàm Tâm Hồ, chúng ta cũng không làm gì được hắn. Một người nói rằng, nhìn Phàm Tâm Hồ bên trong người, trong thần sắc có một vệ chấn động, không nghĩ tới, gần trăm năm không người nào dám vào Phàm Tâm Hồ, hôm nay lại có thể có người bước chân vào, mà một người này hay là bọn hắn muốn giết người. Ở Diệp Linh tiến vào Tam Xuyên tiểu lâu trước, bọn họ chính là nhận được một phong thư, trong thư chính là muốn giết Diệp Linh, vốn là, bọn họ cho rằng một thiên vũ hai tầng người nên tùy ý sẽ giết. Nhưng là không nghĩ tới, Diệp Linh lại là giết ngược lại bọn họ Tam Xuyên tiểu lâu người, còn bước chân vào Phàm Tâm Hồ. Vào Phàm Tâm Hồ, gần như cũng chết, Thăng Long Cục, bằng hắn, tuyệt đối không phá được, Tôn Nguyên trên dịch giao đái chuyện, chúng ta cũng coi như là hoàn thành, dù sao cũng coi như là chúng ta ép hắn vào Phàm Tâm Hồ. Một đám người nói rằng, nhìn trong hồ trong thạch đình Diệp Linh, đều là ánh mắt ngưng lại, trong mắt có sát quang. Tôn Nguyên một phong thư, muốn là Diệp Linh mệnh, nhưng hắn nhưng là đoán sai Diệp Linh thực lực, để Diệp Linh trốn ra Tam Xuyên tử lâu, còn bước chân vào này Thăng Long trưởng nhai cấm địa. Chương 250, Khí Khúc Liên Hoa Lạc. Phàm Tâm Hồ trên, trong thạch đỉnh, một người thanh niên, đứng yên với ván cờ trước, vô thần hình như có thần, trước mặt một trận, trong đó có âm dương biến huyễn, một trận liền phảng phất là một thế giới. Một canh giờ, vẫn không có một tia gợn sóng, mặt hồ bình tĩnh, không một tia gợn sóng, Diệp Linh vẫn đứng yên, nhìn trước mặt ván cờ, trong đôi mắt thỉnh thoảng né qua một vệ sắc tia ý. Một canh giờ, có người nói, một đám người nhìn trong hồ trên thạch đỉnh Diệp Linh, đều là gương mặt nghiêm nghị. Không nghĩ tới hắn lại có thể kiên trì một canh giờ. Ta nhớ tới 100 năm trước cái kia một người, cũng chỉ bất quá là kiên trì một canh giờ, nhưng này người nhưng là thông qua vào phủ khảo hạch thiên tài. Hắn có điều thiên vũ hai tầng, lại so với kia một người mạnh hơn, hay là, chúng ta đều coi thường hắn. Có người nói, ánh mắt rơi xuống Diệp Linh trên người, thần sắc cứng lại, có người nhìn hắn, một tiếng cười nhạo. Hắn hay là chỉ là đối với quân cờ thuật có hiểu biết, làm chút chuẩn bị mà thôi, có điều một canh giờ thôi, hắn không kiên trì được đã bao lâu. Nhiều nhất không vượt qua 3 canh giờ, hắn hẳn phải chết. Người này nói rằng, nhìn giữa hồ Diệp Linh, trong mắt có một vệ coi rẻ, một thiên vũ hai tầng người, ở Thăng Long trường nhai chẳng qua là nhất hạ tầng người, làm sao có thể làm cho hắn nhìn thẳng chờ đợi. Người chung quanh nhìn hắn, muốn nói lại dừng, cuối cùng đều sẽ ánh mắt ngưng tụ đến Diệp Linh trên người. Thời gian trôi qua, đảo mắt chính là 3 canh giờ, chu vi hồ vây, tất cả mọi người trầm mặc lại. 3 canh giờ, làm sao có khả năng? Đây chính là đạo võ cường giả tối đỉnh bày ra ván cờ. Một người thanh niên, buông xuống rượu trong tay ấm, đứng lên, nhìn trong hồ trên thạch đỉnh Diệp Linh, gương mặt không thể tin tưởng. Chẳng lẽ là này một ván cờ đặt đến quá lâu, đã là lệch vị trí, đạo võ ý bao hàm đã tan mất. Có người nói, là một cẩm y người trung niên, đi theo phía sau hai người thị nữ, nhìn giữa hồ thạch đỉnh Diệp Linh, ánh mắt nghiêm nghị, người chung quanh nhìn về phía hắn, đều là hơi nhướng mày. Lệch vị trí, đạo võ ý bao hàm biến mất. Xác thực có thể, dù sao này ván cờ đặt đến quá lâu. Hồ nước bất động, phong rừng người tức, một ngày một đêm, tà dương, lại thấy tảng sáng, tất cả mọi người nhìn trong hồ Diệp Linh, toàn bộ thay đổi vẻ mặt, mỗi người trong mắt đều tràn đầy chấn động. Một ngày, một thiên vũ hai tầng người, làm sao có khả năng kiên trì một ngày, cái kia một đã thông qua Thái Huyền Vũ Phủ khảo hạch mọi người chỉ là kiên trì một canh giờ, hắn rốt cuộc là ai? Lẽ nào này Thăng Long Cục thật sự đã không còn nữa lúc trước? Đã hóa thành một ván phổ thông ván cờ. Làm sao sẽ? Tất cả mọi người đều là gương mặt khiếp sợ, trầm mặc hồi lâu, rốt cục có người không kiềm chế được, một người thanh niên, Thiên Vũ năm tầng, ở một đám người bên trong đều là nhất đỉnh cấp người, hắn đi vào phàm tâm hồ. Từng bước một, rơi vào trên hồ, nhấc lên gọn sóng, sau đó đi lên thạch đỉnh, cũng như lá linh giống như vậy, nhìn về phía ván cờ. Một phút, hai phút, ba phút. Nửa canh giờ, thanh niên vô thanh vô tức ngã xuống, ngã vào trong thạch đỉnh, không có máu, cũng không có một tia vết thương, nhưng là đã không có tiếng động. Hồ nước cuốn lên, che mất thạch đỉnh, chốc lát, hồ nước tản đi, như cũng là một thạch đỉnh, tổng thể cục, một thanh niên mặc áo trắng, chết cái kia một người thanh niên xác chết biến mất rồi. Chết rồi. Chu vi, vô số người đều là vẻ mặt chấn động, gương mặt run rẩy nhiên, chỉ là không tới nửa canh giờ, trực tiếp chết rồi. Đây chính là một thiên vũ 5 tầng võ giả, nhưng là không có kiên trì đến nửa canh giờ, trực tiếp chết, nguyên lai, phàm tâm hồ, thăng long cục, mấy trăm năm qua, chưa từng có lần quá. Giữa hồ này một người thanh niên, hay là cũng không như mặt ngoài giống như vậy, chỉ là một thiên vũ 2 tầng người, chí ít ở chỗ quân cờ trên đường, thiên phú kinh người, nơi này không có người nào có thể so sánh được với hắn. Hắn là người nào? Có người hỏi, chu vi một mảnh trầm mặc, không ai có thể trả lời trên cái vấn đề này. Chẳng lẽ là vừa tới thăng long trường ngay người, bởi vì Thái Huyền Vũ phủ vào phủ sát hạch tới. Có người suy đoán nói, sau đó lại là cảm thấy rất ngờ vực, tham gia Thái Huyền Vũ phủ vào phủ khảo hạch người, đều ngụ ở vào thăng long lâu, tại sao lại ở chỗ này, hơn nữa, tu vi của hắn quá thấp. Có thể tại thăng long cục trạm kế tiếp một ngày, bất tử, tuyệt đối là thiên tài, đáng tiếc, không biết lai lịch của hắn. Một đám người nói rằng, một ngày, đã làm cho tất cả mọi người đều thay đổi đối với Diệp Linh cái nhìn. Phàm tâm hồ, thăng long cục, mấy trăm năm, không biết mai táng bao nhiêu thiên tài, mà Diệp Linh, hắn kiên trì một ngày, ở đây, chính là không ai bằng, là tuyệt đối nhân vật thiên tài. Hắn gọi Diệp Linh. Đông dưng, một thanh âm vang lên, mọi người, toàn bộ nhìn về phía một phương hướng, nơi này có ba người, ba cái thanh niên, nhìn trong hồ trong thạch đỉnh người, đều là gương mặt kinh hãi. Một ngày trước, thừa dịp một chiếc Thái Huyền Phi Chu, mới vừa vào Thái Huyền Thành, là theo mà đến một đi theo thị giả. Kim Nguyên nói rằng, trong thanh âm đều pha thêm một vẻ rung động, trong mắt lấy làm kinh ngạc vẻ. Diệp Linh, một dưới cái nhìn của bọn họ không thấy rõ hiện thế, tiêu căng tự mãn, cáo mượn oai hùng người, lại ở thăng long cục trước đợi một ngày, đây cũng không phải là đơn giản một ngày. Liên ngay đó, không biết từng ở hồ này trên mai táng bao nhiêu thiên tài, đây là cấm địa. Đi theo thị giả, tất cả mọi người là một trận ngây người, nhìn Kim Nguyên ba người, gương mặt không thể tin tưởng. Một đi theo thị giả. Lại ở thăng long cục trước đợi một ngày, là người nào quận đi theo thị giả, khủng bố như vậy, nhân vật như vậy, làm sao sẽ chỉ là một đi theo thị giả. Đột nhiên, một đám người đồng tử, con ngươi co rụt lại, nhìn trong hồ trên thạch đỉnh người, đều là ánh mắt run lên. Diệp Linh di chuyển, thủ động, cầm lấy một hạt quân cờ, rơi vào trên bàn cờ, hắn lại hí khúc liên hoa lạc. Một con trai rơi, một mảnh hồ đều là run lên, trong lúc hoảng hốt, một mảnh hồ đều biến thành một bàn cờ, trên bàn cờ bày ra âm dương quân cờ. Động chính là quân cờ, kỳ thực kích thích chính là âm dương. Khí khúc liên hoa lạc, hắn là ở phá cục, hắn đã nhìn thấu này thăng long cục, người này, thật là đáng sợ. Có người nói, một câu nói, người chung quanh đều là gương mặt khiếp sợ, nhìn Diệp Linh, gương mặt ngơ ngác. Toàn thân áo trắng, một mảnh hờ hững, lưng đeo một thanh kiếm, trong mắt thỉnh thoảng xẹt qua một vệ tử mang, hắn đến tột cùng là người nào, không chỉ có là ở đứng ở thăng long cục trước, còn rơi xuống tử. Yêu nghiệt. Đến bây giờ, đã không có người quan tâm Diệp Linh là thiên vũ 2 tầng, lúc này, tu vi đã không trọng yếu. Nếu có thể phá cục, hắn nhất định có thể tiến vào Thái Huyền Vũ Phủ, có thể cái kia một bảy xuống này thăng long cục nói võ cường giả tối đỉnh đều sẽ thấy hắn, hay là, hắn cũng sẽ bị cái kia một đạo võ cường giả tối đỉnh thu làm đệ tử, trở thành hạt nhân học viên, một bước lên trời, ngự trị ở tất cả mọi người bên trên. Hạt nhân học viên, bọn họ cũng không dám tưởng tượng, người như thế, đều là Thái Huyền Vũ Phủ mạnh nhất thiên tài. Là cả Thái Huyền Vương Chiêu mạnh mẽ nhất mới, địa vị cao, không thấp hơn một loại hoàng thất quý tộc. Chương 251, hạt nhân học viên. Một hồ, một văn cờ, một thanh niên mặc áo trắng, lưng đeo trường kiếm, chấp quân cờ, một mảnh yên tĩnh, chu vi lầu cát, vãng lai đoàn người, ánh mắt của mọi người đều hội tụ khi hắn trên người. Nhật thăng ngày lại rơi, đảo mắt ba ngày chính là trôi qua, phàm tâm hồ ở ngoài, đã hội tụ hơn vạn người, từ bốn phương tám hướng mà đến, nhìn trong hồ người, đều là gương mặt chấn động. Bọn họ đều đang đợi, về phần đang cùng đợi món đồ gì, chính bọn hắn đều nói không rõ, phàm tâm hồ, thăng long cục, mấy trăm năm qua, mai táng vô số thiên tài, thật có thể rách sao. Hắn là ai? Mấy ngày đến, đã vô số lần hỏi cái vấn đề này, ngoại trừ biết một cái tên, lại không có chút tin tức. Diệp Linh, một tên gọi bình thường,